Chương 135, tỷ thí võ đài, 1. Nhận được sự ra hiệu của Mai Dương Tú, một đệ tử nội môn hiểu ý đi ra đứng giữa võ đài cao rộng. Hôm nay sẽ là cuộc tỷ thí của những đệ tử thế gia quyết đấu để xem ai được làm đệ tử chân truyền của các vị trưởng lão. Những đệ tử phía dưới dần huyên náo, bàn luận sôi nổi, có mấy kẻ đua nhau cá độ xem thử xem ai sẽ thắng, đây là cơ hội để phát tài nên đám người tranh nhau mà đặt cược. Vị đệ tử nội môn phía trên bắt đầu vào vấn đề chính. Trận đầu tiên sẽ là Lĩnh Phong cùng với Minh Lộ Lộ. Hầu hết ai ở đây cũng cá rằng Lĩnh Phong sẽ thắng, đây có lẽ là điều dĩ nhiên. Lĩnh Phong bước lên đài, anh Tuấn Tiêu Soái cũng thu hút một số nữ đệ tử. Minh Lộ Lộ cũng bước lên, nàng toàn thân y phục màu đen bó sát cơ thể làm đám nam nhân phải sát sao mà soi từng đường cong trên người nàng. Nàng mái tóc đen dài được cột gọn sau lưng, mắt liếu mày tơ nhưng hiện trong ánh mắt là một sự băng lãnh đáng sợ. Tuy nàng nhìn xinh đẹp nhưng nhìn ánh mắt nàng cũng không có mấy người dám nhìn lâu. Long Kình phía dưới nhìn qua nàng liếm mép tỏ vẻ thích thú, bốn thị nữ bên cạnh đã quá quen với biểu hiện này của thiếu gia rồi. Trận đấu vừa được cho phép bắt đầu, Lĩnh Phong đã nhảy lùi ra, lấy ra một cung tên bình thường vì hắn nghĩ không muốn làm bị thương một nữ nhân. Dương cung bắn ra liền một lúc 30 tên, tuy hướng bay nó khác nhau nhưng đích đến chỉ có một. Minh Lộ Lộ trường kiếm trong tay quét một đường dài khiến Kình Phong nổi lên phá nát cả 30 tên. Lĩnh Phong hiểu ra đối phương cũng không phải loại liêu yếu đảo tơn nên bắt đầu nghiêm túc, hắn cứ vừa di chuyển vừa bắn tên, chả biết hắn nã bao nhiêu mũi nhưng nhìn mấy mũi tên cứ như trường thương khổng lồ mà lao tới vậy. Nhìn tưởng Minh Lộ Lộ sẽ rối trí nào ngờ nàng lấy ra cũng là một cây cung, bắn một mũi tên hướng bay tới. Đám người phía dưới thấy vậy thì kinh ngạc, chả lẽ nàng định lấy một mũi tên mà chống lại sao? Lĩnh Phong vẫn cứ di chuyển mà bắn tên nên không biết sau làn tên của bản thân là chuyện gì xảy ra, thấy phản ứng khán giả làm hắn cũng khó hiểu. Vừa phân thần một lúc thì từ trong làn mưa tên của hắn bắn tới một mũi tên xuyên qua cả những rừng tên kia, hắn giật mình lách người qua nhưng mũi tên lại nhanh chóng ghim vào bả vai của hắn. Phía bên kia Minh Lộ Lộ vừa bắn xong mũi tên thì ném cây cung tới, trong tay hai thanh kiếm cứ thế càn quét làn mưa tên, nàng vừa né tránh vừa đánh như biết mũi tên sẽ bắn tới từ phía nào vậy. Được một lúc thì nàng múa vòng, một trận phong ba nổi lên cuốn hết làn mưa tên còn lại lên trên không, từ từ từng mũi tên từ trên cao rơi vãi trên mặt đất. Lĩnh Phong thấy vậy thì hoảng hồn, nàng thế mà phá vỡ hoàn toàn làn mưa tên của hắn, lại còn làm hắn bị thương. Hắn biết hiện không tài nào có thể coi thường nữ nhân kia được. Hắn vừa đứng dậy thì nàng đã lao tới trước mặt hắn, song kiếm cùng lúc chém tới, hắn lập tức dùng tật phong giật cố ra tăng tốc độ mà cách xa nàng, dù sao về khoảng chiến đấu tầm gần thì hắn không có tài. Hắn lao đi thì Minh Lộ Lộ dường như cũng bắt kịp tốc độ của hắn kiếm chiêu chuẩn bị tới, hắn nhảy lên cao cung dương cao hết cỡ bắn ra thủy tiễn, cơn đau từ bả vai truyền đến khiến lực đạo của hắn yếu hơn hẳn. Băng tiễn hướng xuống phía đỉnh đầu của Minh Lộ Lộ, nàng hai kiếm chém ra vô số đường bán nguyệt hướng phía băng tiễn, cả hai giao tranh khiến cho băng tiễn dần tiêu biến tạo ra những bụi tuyết bay khắp võ đài. Ở phía trên Vương Tử Lan phải tấm tắc hài lòng với hai đệ tử phía dưới mà nàng chủ yếu để ý trên người Minh Lộ Lộ. Nếu như mọi ấy chọn Đông Hải cung thì tốt, đệ tử năm nay đúng là rất có tố chất. Thi Phàm cảm thán, có thể nhìn ra kỹ thuật của cả hai đều rất tốt. Đúng lúc này thì phía xa Ảnh Tư Mệnh kéo theo Vương Lăng cũng vừa đến, nàng thả hắn xuống mặc kệ hắn ra sao. Hắn rơi xuống may mắn mà lấy lại cân bằng trên không trung lại tiếp đất để mắt. Hắn vừa xuất hiện thì sự chú ý lại quay sang hắn, rất nhanh mấy giây đám người lại chuyển lại trên võ đài vì chả ai biết hắn là ai. Có mấy người lại chuyển rời về chỗ hắn, Vương Hàn chạy tới chỗ hắn vui vẻ. Thiếu chủ. Vương Hàn vừa tới thì Long Kình cũng theo sau, gã ve vẩy cây quạt đến trước Vương Lăng tỏ vẻ tự đại. Lâu rồi không gặp Vương thiếu chủ, ngươi là ai? Vương Lăng hờ hững đáp, với kẻ này không quen thì tốt hơn. Long Kình nghe thế thì sám mặt thu quạt chĩa về trước mặt Vương Lăng. Con giả vờ không quen, được lắm, ta sẽ xem ngươi chút nữa thất bại như thế nào. Ngươi thắng được đi đã rồi hay nói ta? Vương Lăng cười sẵn sàng đáp trả. Đang lúc này thì tiếng hò hét làm thu hút sự chú ý của hai người. Trên võ đài Lĩnh Phong vẫn cật lực mà giãn xa khoảng cách trong khi Minh Lộ Lộ hai kiếm vẫn chém ra bán nguyệt hướng phía Lĩnh Phong. Vương Lăng nhíu mày, xem ra Minh Lộ Lộ kia cũng không phải đơn giản. Có thể vừa di chuyển vừa ra chiêu chính xác thì ngoài Lĩnh Phong ra hắn chưa từng thấy ai có khả năng hơn. Lĩnh Phong biết bản thân không thể khoan nhường nữa, hắn căng dây cùng một mũi tên bắn lại. Một tên này uy lực cường đại lại mang theo phong thuật nên tốc độ được gia tăng, cây cung trên tay Lĩnh Phong cũng vì chiêu này mà gãy đôi. Minh Lộ Lộ không hoảng đã mau vận lực chuyển nhanh qua bên trái, tốc độ không hề suy giảm mà càng là thêm tăng cao. Đám người phía dưới kinh ngạc vì để mà có thể tùy ý thay đổi phương vị trong khi vẫn giữ vững tốc độ không phải nói là làm được. Lĩnh Phong vai đã rỉ máu cũng không tỏ vẻ ngần ngại gì vẫn lui ra, một khắc sau Minh Lộ Lộ giật mình nhận ra mũi tên kia thế mà quay lại phía nàng. Còn từ phía dưới thì những dây leo mọc lên trói lấy chân nàng. Giờ có lẽ cũng không có khả năng, một kiếm nàng vung ra chém ngang nhưng kinh ngạc là cả lưỡi kiếm đều bị mũi tên xé nát mà vẫn vun vút. Mũi tên kia nhanh chóng ghim vào ngực nàng. Minh Lộ Lộ ngã quỵ ra mặt đất, do nàng tiêu tốn khá nhiều linh lực nên bản thân chịu đủ sát thương của mũi tên. Thấy một mỹ nhân bị thương cũng làm đám nam nhân thương tiếc, Lĩnh Phong cũng có chút áy náy nhưng việc hắn thắng thì không cần phải bàn cãi. Mũi tên này nhắm ngay khớp ngực của nàng khiến nàng khó mà cầm vũ khí lại nữa. Lĩnh Phong đi tới cầm một viên bách huyết đan đưa cho Minh Lộ Lộ. Cô nương mau dùng, có thể chữa khỏi thương thế của cô. Minh Lộ Lộ đứng dậy không nhìn qua Lĩnh Phong một lần nào rồi nhảy xuống võ đài, đám người phía dưới cảm nhận khí thế băng lãnh kia mau chóng nhường đường. Lĩnh Phong nhìn theo bóng lưng nàng thở dài, lúc này thì trọng tài mới lên tiếng. Trận đầu Lĩnh Phong thắng. Lĩnh Phong vừa xuống thì Vương Hàn liền chạy tới chúc mừng, hắn cười nhìn lại vết thương thở dài. Nếu như nàng không tiêu tốn quá nhiều linh lực thì người thua có lẽ là ta. So về kỹ thuật thì ta đã thua rồi. Kết quả chẳng phải là huynh vẫn thắng đó sao? Chiến thắng như vậy làm gì có ai bàn cãi. Thậm chí huynh còn chưa dùng băng nghe cung nữa mà. Vương Lăng lên giọng động viên, Lĩnh Phong nghe vậy cũng hiểu rõ bản thân là đang lòng tự tôn quá cao mà thôi. Vương Lăng nghĩ tới Minh Lộ Lộ, cảm giác nàng thật sự rất khác biệt với những nữ nhân trước đây hắn gặp, cảm giác này hắn hình như đã gặp ở đâu, cảm giác tò mò này mau chóng bị hắn dẹp bỏ chú ý cho trận kế tiếp.

chỉ là ta thấy sư đệ biểu hiện thật tốt, chỉ muốn cùng đệ trao đổi một chút. Có phải ý sư huynh là về phi quang dược mà đệ từng sử dụng? Vương Lăng cũng biết rõ bí pháp hắn dùng đã gây ra sự chú ý lớn rồi, quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của hắn, ngọa từ nheo mắt nhìn. Hóa ra đó là phi quang dược, không biết là sư đệ học tập từ ai. Cũng không giấu sư huynh, cái này là đệ đấu giá được từ hội đấu giá Hỏa Thiên mà được. May mắn cũng chỉ tốn vài ngàn hắc tệ mà thôi. Hóa ra là vậy, nếu thế thì không làm phiền sư đệ nữa, ta đi trước. Ngọa từ cũng không nghi ngờ lập tức đảo người đi, Vương Hàn dường như khó chịu mà quay sang nói với Vương Lăng. Thiếu chủ, tên ngọa từ này không phải là dạng người tốt đẹp gì. Ta biết. Vương Lăng nhàn nhạt đáp, bản thân cảm giác nên càng cẩn trọng với mấy thế lực bên trong tông môn, hắn thở dài quay qua Vương Hàn nói. Huynh có biết Vân Nguyệt Thành không? Dĩ nhiên, nơi đó là chỗ nổi tiếng nhất trong tông môn mà, thiếu chủ muốn đi sao? Đúng vậy, ta cần mua mấy thứ. Nếu vậy thì để ta dẫn đường. Vương Lăng gật đầu cùng Vương Hàn rời đi, ngay lúc này Tuyết Ưng lao tới ôm lấy cánh tay hắn. Ngươi muốn đi đâu, ta cũng muốn đi. Nếu tỷ muốn đi thì đệ đưa tỷ đi. Tốt. Tuyết Ưng mỉm cười vẫn cứ ôm lấy tay hắn, Vương Hàn thấy Tuyết Ưng tỏ vẻ kinh ngạc. Thiếu chủ, đây là ai? Là người quen, huynh cứ việc dẫn đường đi. Được. Vương Hàn không hỏi thêm đi trước dẫn đường cho Tuyết Ưng cùng Vương Lăng đến Vân Nguyệt Thành. Mấy chốc Ngọc Quan Thành nhanh chóng vắng vẻ trở lại. Chương 138, gặp mặt. Vân Nguyệt Thành có thể xem là nơi náo nhiệt nhất Minh Lam Tông, hầu hết các chi nhánh của các đại thế gia được mở ở đây giúp môn đồ mua bán dễ dàng, mà trên hết đây là nơi mà tất cả mọi môn đồ xây dựng thế lực riêng nhằm thu được tài nguyên dễ dàng hơn. Dọc đường này Tuyết Ưng cứ thấy đồ ăn nào là bắt hắn mua cho bằng được khiến hắn khổ sở, vốn tài sản còn lại hắn cũng chả còn bao nhiêu. Tuy Vương Hàn mới tới nơi này chưa bao lâu nhưng đã sớm tìm hiểu mọi thứ trong Vân Nguyệt Thành, hắn dễ dàng đưa Vương Lăng tới chỗ bán rượu nổi tiếng nhất Thanh Hoa Tửu. Hắn nhận ra nơi này đồng thời cũng là một quán ăn, tập trung rất nhiều khách chủ yếu là môn đồ. Chủ tiệm là một phụ nữ trung niên khá mập, nghe hắn muốn mua rượu thì vị phụ nhân này cười. Không biết công tử có muốn mua Bách Nhưỡng Tửu hay không? Bách Nhưỡng Tửu? Có vẻ công tử chưa từng nghe ở bên ngoài, nhưng đây là loại rượu mà do chính con gái tôi làm ra. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, có thể cho ta thử một chút không? Không thành vấn đề. Ngay lập tức phụ nhân đem ra một vò rượu rót một chén đưa hắn, hắn không ngần ngại uống lấy, tuy không quá nồng nhưng có thể cảm nhận hương thơm của loài hoa nào đó để lại tàn dư trong miệng hắn, không hề giống mấy loại tửu bình thường. Hắn gật gù nhìn qua chủ quán, lấy ta 50 vò đi. Có ngay. Chủ quán lập tức nhận lấy giới chỉ hắn đưa vào trong lấy đủ 50 vò, hắn vui vẻ giao tiền muốn bước ra. Lúc này thì từ bên ngoài một gã say xịn, tóc hai bù xù nhưng mang đâu đó trong mình anh khí. Gã loạn choạng bước vào ngả nghiêng đi đến trước chủ quầy. Lấy thêm cho ta Bách Nhưỡng Tửu. Hết rồi, không còn để cho ngươi đâu. Bà chủ quán nhướng mày hờ hững đáp, gã say xỉn kia lảo đảo tay chỉ về phía Vương Lăng. Thế thì tại sao hắn lại có? Ta vừa bán hết cho vị công tử này rồi. Vương Lăng không muốn có thêm phiền phức liền cùng Vương Hàn và Tuyết Ưng rời đi, vừa đến cửa thì gã say xỉn đã ở trước mặt hắn làm hắn giật mình cảnh giác lùi ra. Gã vừa hức vừa chép miệng nhìn Vương Lăng. Vị huynh đệ này có thể cho ta một bình Bách Nhưỡng Tửu được không? Ngươi lại dám tỏ thái độ như thế với thiếu chủ. Vương Hàn khá là bực tức, bàn tay vận trưởng đánh tới, Vương Lăng không ngờ Vương Hàn lại là loại lô mãng như vậy. Chưa kịp ngăn cản thì gã say xỉn kia đã lảo đảo xuất hiện sau lưng Vương Hàn lúc nào không hay biết, tay gã đẩy nhẹ làm Vương Hàn té ngã ra đất, gã nhìn Vương Lăng ý định trên chiếc giới chỉ kia. Tuyết Ưng nhận ra gã kia có ý định không tốt, nàng liền khẽ vẫy tay lập tức gã bay ra ngoài, thổi lên trong không trung rồi rớt xuống đất trong vẻ mặt kinh hoàng. Mấy vị khách liền kinh ngạc mà nhìn Tuyết Ưng, Vương Lăng nhíu mày không biết đám người kia bị sao. Hắn khẽ lấy ra một vỏ bách hoa nhượng đưa đến trước mặt gã say xỉn kia. Nếu huynh đài muốn thì ta xin biếu huynh một bình. Gã nhanh chóng chụp lấy vỏ rượu khẽ cười. Ta là Dược Hư, mọi người hay gọi là Tử Quỷ. Vị huynh đệ này thích gọi thế nào cũng được. Hóa ra là Dược huynh đệ, tại hạ Vương Lăng. Lập tức có mấy người ồn ào vì biết rõ danh tính hắn đang nổi lên rất nhanh, hắn cũng không muốn quá phiền phức liền quay đầu. Tiểu đệ có việc cần làm, không tiện ở lâu. Sau này có duyên gặp lại. Dược Hư muốn nói nhưng lại nhận ra cái lườm của Tuyết Ưng thì im lặng, gã biết nàng rất mạnh không phải là người mà gã có thể đối phó, gã thở dài mở vỏ rượu ra mà uống tiếp. Trên đường đi Vương Lăng suy nghĩ tới Dược Hư, cảm nhận đối phương có thể là người của Dược gia, một thế lực khó mà chọc đến. Hắn thở dài quay qua Vương Hàn hỏi: "Ta muốn mua dược liệu, không biết là có thể mua ở đâu? Nếu thiếu chủ muốn mua thì ta biết một nơi." Vương Hàn dẫn hắn tới Dược Kinh Phường, vừa nhìn thấy bảng tên thì hắn giật mình, nhớ tới sư phụ gia nộ của hắn, không biết người hiện đã tới Minh Lam Tông chưa. Hắn quay qua nhìn Vương Hàn đưa hắn vài chục hắc tệ. "Huynh dẫn Tuyết Ưng đi thăm thú Vân Nguyệt Thành giúp ta còn có chuyện cần làm." "Được, để ta." Vương Hàn hiểu là Vương Lăng còn có chuyện quan trọng nên mới bảo hắn đi, hắn cũng hiểu không hỏi nhiều. Tuyết Ưng thì chỉ muốn ăn càng nhiều càng tốt, mấy thứ còn lại nàng có vẻ không quan tâm, nàng liền cùng Vương Hàn đi càn quét Vân Nguyệt Thành. Vương Lăng chậm rãi đi vào, ngó xung quanh hắn lại đi đến trước quầy mà hỏi: "Không biết chủ tiệm có ở đây không? Không biết công tử có quen chủ nhân sao?" Gã chủ quầy lễ độ mà hỏi Vương Lăng. Vương Lăng gật gù trả lời: "Có lẽ là quen. Điều này có vẻ là hơi khó vì chủ nhân đã rời đi rồi, chắc còn lâu mới trở về." "Thật thế sao?" Vương Lăng nhíu mày, có vẻ như tên trong tiệm này không muốn hắn gặp chủ tiệm này. Lúc này từ trên lầu bước xuống một nữ nhân dáng vẻ xinh đẹp, nàng đi tới nhìn qua Vương Lăng. "Tiểu thư, ta muốn gặp công tử." "Không biết tiểu thư mấy người là ai? Công tử gặp mặt là có thể biết." Vương Lăng im lặng, lúc lâu hắn đồng ý cùng thiếu nữ kia đi lên lầu trước sự ngỡ ngàng của gã trong tiệm. Vương Lăng nhận định hầu nữ xinh đẹp thế kia thì tiểu thư của nàng chắc chắn càng là thêm xinh đẹp, có chút chờ mong được gặp. Nhưng rất nhanh hắn cũng thất vọng vì vị tiểu thư kia ở sau lớp màn che, nàng cho hắn ngồi xuống rồi để người hầu kia rót trà cho hắn. Hắn vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm lại hỏi: "Không biết tiểu thư tìm tại hạ là có nguyên do gì?" "Công tử không cần vội,

là ngươi không biết quang minh thánh thể có tầm quan trọng như thế nào, với thể chất của ngươi thì dễ dàng đoạt được chức vụ quang minh sứ, dưới một người trên vạn người, tương lai còn là quang minh giáo chủ. Còn có chẳng lẽ ngươi không muốn ở bên cạnh ta hay sao, không muốn ta gả cho ngươi sao? Ta biết nàng cũng là có ý tốt, nhưng thật sự bây giờ ta không thể gia nhập quang minh giáo hội được, có rất nhiều điều ta cần phải làm. Nàng cứ cho ta một cơ hội, chắc chắn là ta sẽ cho nàng một câu trả lời thích đáng. Như vậy là ngươi từ chối? Hàn Bác Nguyệt mặt tối sầm, có chút tức giận, nàng từ trước tới giờ là mộng tưởng của bao nam nhân, thật không ngờ có người lại từ chối thỉnh cầu từ nàng, nàng còn tưởng dễ dàng thuyết phục hắn nhưng không nghĩ lại thất bại thế này. Bản tính cao ngạo của nàng bộc phát, nàng cầm tách trà dội thẳng nước sôi vào người hắn, hắn không hề né để cả người bị nước trà làm cho ướt đẫm. Hàn Bác Nguyệt hét lớn: "Vương Lăng, ngươi thật sự làm ta chán ghét, có phải là ngươi bị mấy ả nữ nhân kia dụ dỗ rồi? Nếu ngươi đã muốn mấy nàng thì cứ việc, đừng mơ tưởng ta sẽ gả cho ngươi mà chấp nhận thêm mấy nữ nhân nữa." "Nguyệt Nhi, cái này là lỗi của ta." Vương Lăng cúi gằm mặt, không nói gì vì biết bản thân khó lòng giải thích tất cả, với bản tính của Hàn Bác Nguyệt thì có giải thích gì thì nàng chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận. Hàn Bác Nguyệt sau khi phát tiết lấy lại chút bình tĩnh nhìn hắn thở dài: "Vương Lăng, là ta nóng tính. Bây giờ chỉ cần chàng theo ta về Quang Minh giáo hội thì ta chắc chắn sẽ không tính toán mấy chuyện trước kia nữa, chúng ta một thánh nữ một thánh sứ thì còn sợ ai phản đối nữa. Chỉ cần chàng đồng ý ta có thể làm bất cứ điều gì vì chàng." Đây có lẽ là bước nhân nhượng cuối cùng của Hàn Bắc Nguyệt, nàng trước giờ cao cao tại thượng chưa từng thất bại trong việc gì, nàng cũng là lần đầu yêu một nam nhân nên vẫn còn chưa hiểu hết mọi thứ, nhưng nàng vẫn tin vào quan điểm của mình. Vương Lăng ngước nhìn Hàn Bắc Nguyệt hàm răng cắn vào bờ môi làm nó chảy máu, hắn kiên quyết đứng lên, quay đầu: "Xin lỗi nàng, việc theo nàng ta có thể làm theo, nhưng từ bỏ mấy nàng khác ta không thể nào làm được. Nếu ý nàng đã quyết thì ta với nàng có lẽ là hữu duyên vô phận." "Như thế là ngươi từ chối chứ gì?" "Được lắm Vương Lăng, để xem việc ngươi làm hôm nay sẽ khiến ngươi gặp phải điều gì, chờ đi, đừng có mà hối hận." "Ta hận ngươi." "Nguyệt Nhi." Vương Lăng quay đầu đau khổ khi thấy Hàn Bác Nguyệt hai hàng lệ chảy dài trên má. Hàn Bác Nguyệt vẫn kiên cường không hề hối hận: "Đừng gọi tên ta, sau này chúng ta là người xa lạ. Bây giờ thì cút đi." "Cút." Hắn thấy nàng càng thêm tức giận, không thể nói gì nữa đành lảo đảo hướng cửa bước đi, gương mặt tuấn tú dần méo mó, bàn tay siết chặt nghe được cả tiếng xương va chạm. Ly Nhã ở ngoài đình viện nghe tiếng hét vội vã đi vào, thấy tình cảnh của hai người chỉ biết lắc đầu thở dài, nàng thấy Vương Lăng đi ngang qua cũng hề bận tâm tiến vào bên trong đến cạnh Hàn Bác Nguyệt. "Muội cần gì phải cố chấp như thế, nam nhân tam thê tứ thiếp là điều bình thường, nếu hắn bội tình với mấy nữ nhân kia thì tỷ cũng thấy hắn không đáng mặt nam nhân. Người khác có thể tam thê tứ thiếp nhưng hắn thì không được, vì hắn là nam nhân của muội. Nếu hắn còn có nữ nhân khác thì đừng mơ tưởng muội sẽ thích hắn." "Thôi vậy, dù sao ta cũng không muốn đôi co với muội. Thôi thì cứ quên hắn đi." Hàn Bác Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nàng vô cùng bấn loạn, khó chịu, ta có thể quên được hắn sao? Dù tâm trạng có hối hận bao nhiêu trong đó thì mối quan hệ của hai người sẽ rất khó mà trở về lại như trước kia. Vương Lăng sầu não đi qua một bìa rừng, cũng là phương hướng trở về Long Nguyệt Cung, chỉ trong tích tắc một cỗ uy lực như trời đè áp lên người hắn làm hắn suýt nữa là nằm bệnh ra đất. Hắn đưa mắt ra nhìn trước mắt là Thánh Kỵ Sĩ Thần Quân, một nam nhân tuấn mỹ, mày ngài mắt sáng, khuôn mặt hoàn chỉnh, môi hồng răng trắng, là một mỹ nam tử không thua kém gì Vương Lăng. Thần Quân vẻ mặt căm phẫn nhìn chằm chằm vào hắn, tỏa ra sát khí bức nhân. Vương Lăng khẽ mỉm cười hỏi: "Không biết huynh đài vì sao lại có bộ dạng khó coi như vậy?" "Muốn chết." Thần Quân tức giận, hắn đây rõ ràng là vì Hàn Bắc Nguyệt mà đến kiếm chuyện với Vương Lăng. Từ quanh người Vương Lăng tỏa ra quang minh ảnh cường đại đem uy áp thấu sâu vào người hắn như muốn hắn phải nhận nội thương thật nặng. Tuy nhiên Vương Lăng chỉ chịu uy áp một khúc đầu mà thôi, phần còn lại của quang thuật mau chóng bị hắn hấp thu tất cả vào trong cơ thể, tinh thần càng thêm thoải mái. Thần Quân cao mày, có chút khó chịu. Quả nhiên là quang minh thánh thể, thật không hề nghĩ tới tiểu tử ngươi nhận hết phúc của nhân gian mà không biết hưởng. Được quang minh thánh thể ta cũng không quản, nhưng được Hàn Bắc Nguyệt yêu thích như thế còn không biết giữ gìn thì quá ngu xuẩn. Nàng sao lại yêu thích một tên như ngươi chứ? Việc của ta cần ngươi quản sao? Vương Lăng vì việc của Hàn Bắc Nguyệt giờ đây đang tích tụ rất nhiều lệ khí, giờ đang cần phát tiết thì đúng lúc xuất hiện thứ giúp hắn giải tỏa nếu hắn nghĩ bản thân là kẻ bán hành. Thấy Thần Quân vẻ mặt khinh thường càng làm Vương Lăng thêm khó chịu. Cơ thể vận dụng Ngự Thiên Quyết không cần bản thân phải tự chủ động xuất dẫn như trước, luồng nội lực cũng đã hòa vào dòng linh lực bên trong cơ thể, tuy chưa thật sự tinh thuần nhưng so với bất cứ kẻ nào cùng cảnh giới thì đều mạnh hơn. Tay phải hắn vận ra một trường Hóa Long Quyền tầng kim quang màu vàng loé sáng, xuất hiện đâu đó uy áp của rồng đem cánh tay của hắn hóa thành trảo rồng tập kích, mặc dù so ra với trảo long chân chính của long nhân vẫn còn thua kém xa lắm. Thần Quân cũng nhận ra trưởng này không phải là bình thường khi bản thân đỡ lấy, tuy lúc xuất trưởng không có bao nhiêu là phần uy lực nhưng khi tiếp xúc thì linh lực quần quận công phá trong cơ thể của chính hắn. Nếu không phải cảnh giới của hắn sớm đã là pháp sư sơ kỳ thì cũng khó mà hóa giải cuồng khí xâm nhập bên trong cơ thể. Nhận phải một trái đắng làm Thần Quân càng thêm căm tức, giờ đây hắn không muốn phải nhân nhượng Vương Lăng nữa, toàn lực xuất thủ, muốn phế bỏ hoàn toàn Vương Lăng thậm chí giết không nghi ngờ. Chương 147, Quang Minh Ngụy Sĩ. Một tầng quang chỉ từ mi tâm Thần Quân vừa xuất hiện làm Vương Lăng mau chóng lùi ra, cả cơ thể vận dụng toàn lực tạo ra hộ thuẫn linh lực phòng ngự. Hắn vừa chuẩn bị xong thì một quang nguyệt cường đại chém tới phá tung mọi thứ trên đường nó đi, vì quang thuật tốc độ rất nhanh nên mọi thứ chỉ diễn ra trong chốc lát, Vương Lăng không ngờ bị thụ thương bay ngã đụng vào vài cái cây làm chúng đổ ngã. Thần Quân lấy ra pháp trượng tạo ra một vòng tròn ma pháp. Quang nguyệt bán ca. Những quang cầu to lớn màu trắng bị ép biến thành một hình bán nguyệt trên đường bay tới chỗ Vương Lăng, hắn vừa lấy lại chút bình tĩnh, hiểu rõ đối phương cảnh giới đã hơn xa hắn nên khó mà coi thường. Hắn lập tức vận khởi phi quang dược bay nhanh lên trên, lập tức phóng ra băng hàn long, cả một đầu băng long tuy khá nhỏ nhưng so ra với tuổi của hắn hiện giờ mà xuất ra được cũng chưa có ai. Thần Quân có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ khinh thường, cũng có chút bản lĩnh, cũng không hưởng đích thân ta ra tay. Thần Quân giơ cao pháp trượng, một luồng quang kích bắn thẳng vào con băng long kia, uy lực rõ ràng mạnh hơn chiêu thức của Vương Lăng. Cũng dễ hiểu vì thần quân đã là ma pháp sư sơ kỳ mà Vương Lăng vẫn mới chỉ là đạo sĩ đỉnh phong, trên lệch như thế khá xa, nếu không muốn nói là rất xa. Vương Lăng cũng đón trước được đối phương muốn làm gì, đã né tránh trước mặc dù quang tuyến lướt qua da thịt làm hắn bị thương. Để phát động pháp kỹ lần tiếp thì cần một khoảng thời gian, Vương Lăng biết rõ nên tận dụng thời cơ, trong tay là Minh Dạ kiếm đâm một chiêu có mang quang minh thuật sát thương xuyên phá cùng chiêu thức cường mãnh toàn lưu nhất kiếm. Thần quân không hề nao núng lấy tay ra đỡ lấy, một lớp quang thuẫn chặn đứng công kích của Vương Lăng mà không tốn nhiều sức, tay kia của hắn cũng buông bỏ pháp trượng một quang chỉ màu trắng hình thoi hình thành màu trong tiếp cận ngay bụng dưới Vương Lăng. Lập tức Vương Lăng kinh hãi vì không ngờ đối phương pháp kỹ lại phong phú đa dạng như thế, nhận được đòn quang quân ấy làm hắn đau đớn khắp vùng tiếp xúc, từ chỗ vết thương rỉ máu, cả cơ thể cũng nằm bệnh trên đất. Thần quang nhìn Vương Lăng nằm trên đất khinh thường cười mỉm. Đừng nghĩ có quang minh thánh thể thì miễn nhiễm mọi đòn công kích quang thuật, cảnh giới hiện giờ của ngươi còn kém lắm. Ta hôm nay dạy ngươi một chút. Nói rồi thần quân cầm trong tay Minh Dạ kiếm, đến lúc này gã chợt nhận ra điều gì đấy, nhìn thanh kiếm hắn thấy trên mặt kiếm có khắc chữ Nguyệt, rõ ràng là thanh kiếm mà Hàn Bắc Nguyệt rất yêu thích, không ngờ lại tặng cho Vương Lăng. Nhìn thanh kiếm trong tay thần quân càng thêm ghen ghét, sát tâm nổi lên, tay hắn nắm chặt Minh Dạ kiếm đi tới giờ cao đâm thẳng vào người Vương Lăng. Dù nhận thương tổn không hề nhẹ nhưng Vương Lăng vẫn còn linh động lăn người qua phóng ra vài băng tiện chống trả. Thần quân khinh thường vây kiếm phá hủy, cả người lướt tới, đến khi Vương Lăng nhận thức rõ thì mũi kiếm đã đâm xuyên qua người hắn làm hắn đau đớn muốn hét, sức vùng vẫy cũng khó mà thoát ra. Cứ như thế mà ngã nhào ra đất nhìn tên trước mặt khẽ mỉm cười. Thật không ngờ thánh kỵ sĩ mạnh nhất của Quang Minh giáo hội lại vì ghen tị mà giết người cũng dám làm. Câm miệng. Thần quân khó chịu nhìn Vương Lăng, lúc này mới hiểu bản thân cũng là đang mất kiểm soát, không ngờ vì chút đấu kỵ mà đã thương người, nếu truyền ra ngoài thì bộ mặt Quang Minh giáo hội có lẽ sẽ bị hắn làm cho mất sạch. Vương Lăng nén chịu đau tự phi tự tiếu nhìn thần quân càng làm hắn tức giận. Lúc này gã cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết là giết chết tên tình địch trước mặt. Nếu vậy thì sao chứ, nếu ngươi chết thì còn ai biết chuyện này nữa. Thật vậy sao? Thấy Vương Lăng vẫn cười, thần quân nhăn mày khó hiểu. Ngươi cười cái gì? Đến khi chú ý lại thì thần quân mới nhận ra Vương Lăng đã thả pháo hiệu cầu cứu từ sớm, khói đỏ phóng lên báo hiệu người trong tông môn. Thần quân giật mình nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Giết ngươi, phi tăng nhân chứng không mất nhiều thời gian thế đâu. Vậy sao? Tuy Vương Lăng không tỏ vẻ lo lắng nhưng hiểu rõ bản thân là đang thật sự nguy hiểm, lại có chút không cam lòng mà chết thế này. Thần quân chả thèm bận tâm Vương Lăng nghĩ gì, bàn tay xuề ra khẽ cười hiểm. Quang minh giác hành phát động. Chết đi, Vương Lăng. Đúng lúc mũi quang tiễn bắn tới Vương Lăng thì nó lập tức va chạm xảy ra một vụ nổ kinh thiên, thần quân lui về sau nhìn lại thiếu nữ đã phá giải quang thuật của mình. Vương Lăng được ôm nhảy về sau, hắn lập tức rõ ràng khuôn mặt người trước mắt. Long Hiên tỷ, sao tỷ lại ở đây? Chẳng phải là vì tín hiệu của đệ thả ra sao? Long Hiên đau lòng lấy ra một viên đan dược cho Vương Lăng nuốt lấy cầm máu, lấy ra khăn tay bịt miệng vết thương ngay bụng của Vương Lăng. Nàng quay qua nhìn thần quân thần sắc lạnh lùng. Là ngươi làm bị thương tiểu đệ yêu quý của ta. Nàng cũng nhận ra người trước mặt là kẻ đứng đầu Quang Minh kỵ sĩ đoàn, không phải là kẻ dễ dàng chọc đến nhưng nàng không nghĩ nhiều thế, chỉ biết kẻ kia đã làm bị thương Vương Lăng mà thôi. Thần quân cũng cảm thấy uy áp tỏa ra từ người của Long Hiên, hắn có chút e ngại cùng lo sợ sự việc hắn làm gây bất lợi cho Quang Minh giáo hội thì danh tiếng hắn sẽ mau tổn hại. Long Hiên lướt ngay tới một trường áp sát, trường này cũng là Hóa Long trưởng nhưng so với Vương Lăng thì uy lực hơn xa, làm thần quân kinh hãi mà lùi ra mấy mét, khuôn mặt gã tái xanh nhận ra Long Hiên thực lực cũng là ngang ngửa thậm chí mạnh hơn. Giải phóng hết được cuồng khí trong người thì gã lại nhận ra một mảnh phiến băng trong lòng bàn tay nhanh chóng lan nhanh phong bế cả người hắn. Hắn quang mang tỏa ra phá hủy mấy phiến băng nhưng tiếp kế phải cũng phải đón đỡ những quyền cước uy lực sắc sảo của Long Hiên. Tuy nàng chiêu số nhìn rất uyển chuyển không có tí sức nhưng chỉ có thần quân là hiểu rõ khổ là thế nào. Uy áp cường hãn cư tuân vào người hắn, lại có thủy thuật của nàng phát xuất vô cùng tinh diệu. Nếu coi thường thì sẽ bị thương mà thôi. Thần quân biết tình thế bây giờ khó mà giải thích cho rõ, hắn cũng không chắc xuất toàn lực có thể đánh lại nữ nhân này. Bây giờ chỉ còn cách rời khỏi đây là tốt nhất. Nghĩ đến thế, thần quân cũng không đôi co cùng Long Hiên nữa. Từ mi tâm phóng ra một quang tiễn về phía Long Hiên, nàng né ra thì hắn nhảy ra một khoảng, ánh sáng trắng lóe mắt làm Long Hiên phải nhắm mắt lại. Khoảng thời gian này thần quân tranh thủ lao người đi, Long Hiên thấy thần quân muốn chạy hét to. Muốn chạy, trước tiên phải trả đủ cho tiểu đệ ta đã. Long Hiên cùng nộ, uy áp kinh thiên này là của Long tộc, sức mạnh của nàng để thăng, nàng lướt người tới phóng nhanh tới chỗ thần quân, cánh tay hiện ra vảy rồng màu vàng, vuốt chào áp tới. Nếu trúng trưởng này thần quân chắc chắn sẽ bị thương. Đúng lúc này thì Long Hiên nhạy cảm thấy quang tiễn từ 16 hướng bắn về phía nàng sắp tới đành phải giảm cước bộ mà lui ra nhìn kẻ phá đám mới đến mà nhướng mày, càng là thêm khó chịu. Vương Lăng nhìn thân ảnh mới tới đau lòng, thân ảnh này quả nhiên là Hàn Bắc Nguyệt theo sau là Ly Nhã. Hắn cảm thấy khó chịu khi nàng lại đi giúp thần quân. Dù biết giữa hắn và nàng vẫn còn khúc mắc lớn nhưng nhìn nữ nhân kia đi giúp một nam nhân khác làm hắn tê tái cõi lòng, lúc này hắn mới biết bản thân hắn cũng yêu Hàn Bắc Nguyệt. Hàn Bắc Nguyệt nhìn qua chỗ Vương Lăng thấy hắn bị thương tuy đau lòng nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhìn Long Hiên. Dù ngươi là ai thì cũng không có quyền đả thương người của Quang Minh giáo hội. Ta thèm quan tâm Quang Minh giáo hội gì chứ, hắn đả thương tiểu đệ ta còn suýt chút giết tiểu đệ ta thì ta chắc chắn sẽ không tha. Tránh ra không ta cũng không như tiểu đệ ta thương hoa tiếc ngọc đâu. Hàn Bắc Nguyệt nhíu mày nhìn lướt qua thần quân, hắn bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Điều này làm Hàn Bắc Nguyệt càng thêm sáng tỏ lời nói của Long Hiên, giận không thể phát tiết nhưng thân là thánh nữ, nàng biết bản thân bây giờ phải làm cái gì. Chương 148, nữ nhân hay thay đổi. Long Hiên hậm hực quay người tới bên Vương Lăng xem xét thương thế của hắn, may mắn là thần quân còn biết nặng nhẹ chưa đâm vào chỗ hiểm. Vương Lăng sau khi hồi phục một chút thể lực, nhìn sang Hàn Bắc Nguyệt muốn nói rồi lại thôi, cử chỉ thật vô cùng vụ vẻ. Cuối cùng hắn cố đứng dậy đi tới lấy Minh Dạ kiếm cất vào giới chỉ, Hàn Bắc Nguyệt nhìn thấy hắn vẫn giữ gìn thanh kiếm nàng tặng thì tâm tình vui vẻ hơn đôi chút nhưng khuôn mặt không đổi sắc đi tới bên người Vương Lăng đưa cho hắn một lọ dịch thủy. đây là thánh quang tẩy thủy sẽ giúp ngươi mau chóng hồi phục vết thương. Đa tạ Nguyệt Nhi. Vương Lăng đắng chát cố nhận lấy bình dịch thủy, đám người ở đây ai cũng phải ngạc nhiên vì biết thánh quang tẩy thủy là quý giá như thế nào, Quang Minh giáo 50 năm mới có một người được sử dụng một lần mà giờ Hàn Bắc Nguyệt lại tùy tiện đem ra đưa cho Vương Lăng. Riêng Vương Lăng thì chỉ cảm thấy khó chịu, hắn là đang nghĩ nàng là vì thần quân mà bỏ ra một cái giá lớn như vậy, cứ như bản thân đang ăn giấm chua vậy. Long Hiên Dương đôi mắt to tròn đứng trước Hàn Bắc Nguyệt. Ngươi đây nghĩ như vậy là đủ sao? Rõ ràng biết hắn thích ngươi mà còn cố tỏ ra lạnh nhạt, thật đúng mà nữ nhân mặt lạnh. Tiểu muội không cần kích động, ta đây chỉ là có chút giao tình với hắn mà thôi, mà cho dù thế nào thì chuyện giữa bọn ta cũng không cần tiểu muội quan tâm nhiều như thế. Cái gì tiểu muội? Ta lớn hơn ngươi đấy. Long Hiên hậm hực ưỡn ngực làm đôi gò đồng đong đưa, điều này làm Hàn Bắc Nguyệt cau mày tức giận, nàng thấy Long Hiên nhìn ngực mình cười khỉnh thì sầm mặt quay đầu đi, rõ ràng Hàn Bắc Nguyệt xưng hô vậy không sai vì trông Long Hiên như thiếu nữ 16 mà thôi. Hàn Bắc Nguyệt cố giữ tâm tình bực bội trong lòng vì hiện giờ là đang ở trước mặt nhiều người. Nói nhiều người cũng vì tiếp đó Dương Tạ dẫn theo một số đệ tử đuổi tới, hắn nhìn toàn trường thấy Vương Lăng bị thương thì vội và chạy lên hỏi: "Sư đệ là ai đả thương ngươi?" Vương Lăng hậm hực nhìn qua thần quân, Dương Tạ theo ánh mắt hắn nhìn qua có chút khó hiểu, Vương Lăng cũng không tiện giải thích thêm vì hắn ngay lập tức ngất xỉu vì mệt. Long Hiên đang định nói thì Hàn Bắc Nguyệt cắt lời trước: "Là do vị sư đệ này bị một hắc ám pháp sư đả thương, may mắn bọn ta tới kịp nhưng để gã kia chạy thoát." "Hàn Bắc Nguyệt, ngươi..." Long Hiên trừng mắt nhìn Hàn Bắc Nguyệt muốn thay Vương Lăng đòi lại công đạo thì bên cạnh Ly Nhã đã tới gần chặn nàng lại lắc đầu nói nhỏ: "Đưa Vương đệ về chữa thương trước đã." Mọi chuyện không đơn giản cứ nói thật ra là được. Long Hiên tuy giận không thể phát tiết nhưng biết hiện khó mà nói lý, trước tiên cứ điều trị cho Vương Lăng trước đã, dù sao Dương Tả chỉ là một đệ tử nội môn tuy là đệ tử ưu tú nhưng cũng không có tác dụng gì. Nàng đứng dậy dịu Vương Lăng rồi không thèm nhìn bất cứ ai lao người bay đi. Dương Tả ánh mắt có chút thất thố liếc qua Ly Nhã, lại lễ độ nhìn qua Hàn Bắc Nguyệt nói: "Nếu vậy thì phải mau chóng tìm Hắc Ám pháp sư kia, dù sao đó cũng là đồng môn của bọn ta phải xét theo một quy. Không biết thánh nữ nghĩ thế nào? Việc này có thể tùy quý môn, chỉ hy vọng không tha cho đám Hắc Ám pháp sư này." Hàn Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói cũng quay người biến mất, Thần Quân cùng Ly Nhã cũng theo sau. Đi được một đoạn thì Thần Quân mới có dũng cảm mở miệng: "Bắc Nguyệt, ngươi giận ta sao?" Hàn Bắc Nguyệt dừng lại giữa rừng, Ly Nhã cùng Thần Quân cũng dừng lại. Nàng quay qua nhìn Thần Quân, ánh mắt chưa đầy căm phẫn, tay nàng giơ cao tát hắn một cái, nàng đây là đang phát tiết hết mọi khó chịu trong người từ nãy giờ. "Thần Quân, ngươi đừng nghĩ phụ thân ngươi là Quang Minh giáo chủ thì muốn làm gì thì làm, chuyện của ta không cần ngươi xen vào." "Bắc Nguyệt, nàng là vì hắn mà tát ta." "Đúng vậy, hắn là người của ta, ngoài ta ra không ai có quyền đả thương hắn, thậm chí đây là giết hắn." Thần Quân thấy nàng đang thật sự rất tức giận, hai bàn tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, trong đầu đã xác định Vương Lăng là kẻ thù không đội trời chung. Hàn Bắc Nguyệt lãnh đạm tiếp tục nói: "Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu dám động tới hắn một lần nữa thì ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi chưa chắc đánh lại ta, phụ thân ngươi cũng không đánh lại ra ra ta." Thần Quân muốn bảo chữa hành động nhưng nhận ra sát khí tỏa ra từ người nàng cũng đành trở im lặng, càng thêm cay đắng. Hàn Bắc Nguyệt quay người phóng đi: "Ngươi đừng có lẻo đéo theo ta nữa. Ly Nhã tỷ, chúng ta đi." Quay trở về phòng, Hàn Bắc Nguyệt ngồi xuống im lặng đang nghĩ tới Vương Lăng. Ly Nhã nhìn nàng thở dài: "Muội sao lại cố chấp như vậy, không sợ hắn đau lòng sao?" "Không sao, dù thế nào hắn chẳng phải là đang có nữ nhân bên cạnh chăm sóc sao, cần gì đến muội nữa." Ly Nhã cười khổ nhìn Hàn Bắc Nguyệt như là sợ giấm chưa đủ chỗ vậy. "Vậy muội từ bỏ hắn sao?" "Làm sao thế được? Hắn rõ ràng là của muội, chỉ là hiện giờ vẫn còn chưa được. Tỷ không cần lo cho muội, muội sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn vậy đâu, dù sớm dù muộn chắc chắn rồi hắn sẽ quay trở lại bên cạnh muội thôi." Hàn Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười rót lấy tách trà, Ly Nhã thật không hiểu Hàn Bắc Nguyệt là đang lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy, nàng tuy tò mò nhưng cũng không muốn hỏi nữa. Chuyện tình cảm nàng cũng như tờ giấy trắng mà thôi, còn chưa bằng được với Hàn Bắc Nguyệt trước đó không lâu còn là thiếu nữ chưa biết vị đời, vậy mà từ khi gặp Vương Lăng đã dần đổi sàng thánh một người khác. Long Hiên đưa Vương Lăng về phòng riêng của mình, lúc này Tuyết Ưng từ trong phòng ngồi bật dậy nhìn Vương Lăng bị thương trên người giật mình. Đây là thế nào? Tại sao hắn lại bị thương? Nàng mau chóng luống cuống tay chân, mấy ngày nay nàng bị Long Hiên vô béo mà quên mất nhiệm vụ bảo hộ Vương Lăng. Long Hiên đặt hắn lên giường quay qua nhìn nàng cười khẽ. "Đừng lo, hắn chỉ là do quá mệt mà thiếp đi thôi, cũng không có nguy hiểm gì. Là tên nào làm tổn thương hắn, để ta đi giết hắn." "Bỏ đi, kẻ đó ngươi không đụng tới được đâu, có khi lại mang phiền phức cho Vương Lăng nữa." Nghe Long Hiên nói, Tuyết Ưng bình tĩnh chút, chợt dạ nghĩ đến việc bản thân ham vui mà quên mất chức trách của mình. Long Hiên cười đẩy Tuyết Ưng ra ngoài cửa nói: "Được rồi, để ta chăm sóc hắn, ngươi cứ ra ngoài chơi đi. Không, ta phải bảo vệ hắn. Giờ có ta cũng chẳng có mấy ai làm hại hắn được, ngươi khỏi lo." "Vậy được, để ta qua kiếm Sở Ngọc nói cho nàng ta biết." Long Hiên gật đầu nhìn Tuyết Ưng rời đi, nàng mau chóng chuẩn bị chậu nước giúp Vương Lăng lau người. Trước kia chỉ là một tiểu quỷ nghịch ngợm, giờ đây đã biết chăm sóc người khác. Nàng linh hoạt cởi bỏ y phục ngoài của hắn, nhìn thân thể hắn cứng cỏi nàng cũng không có chút e rẻ, rõ ràng trước kia cả hai đều thấy hết cơ thể của nhau rồi, làm gì cũng làm rồi chỉ là chưa tới bước cuối mà thôi. Lau hết mồ hôi trên người hắn, nàng quay qua ngắm nhìn hắn, nam nhân này không biết đã chiếm cứ trái tim nàng từ lúc nào, dù nàng chưa rõ tình cảm nam nữ là gì nhưng biết bản thân hiện chỉ muốn mãi bên cạnh hắn như lúc này. Vì hắn mà nàng đang dần trở nên thành thục hơn, lại mang nét đẹp của thiếu nữ đang yêu mà trước đây chưa từng có. Nhưng lại nghĩ đến chuyện trước đó nàng lại mau chóng khó chịu, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nàng không biết biểu hiện của nàng bây giờ là hâm mộ hay ghen tị nữa, chỉ là vô cùng bức rất khó mà nói rõ. Chương 149, Tháp thí luyện, 1. Mặt trăng dần lên cao tỏa sáng thay thế cho mặt trời, xung quanh mặt trăng tỏa ra tầng u quang báo hiệu cho những trận huyết sát diễn ra. Trong một khu rừng thuộc Minh Lam Tông, hơn chục đệ tử trong đó có Yên Hầu là người dẫn đầu đang tạo thành vòng tròn vây chặt một kẻ mặc áo tròn đen. Yên Hầu mặt âm trầm nhìn kẻ bí ẩn này nói:

Vương Hàn biết nàng đi cùng Vương Lăng cũng không ngạc nhiên, nghĩ tới vị biểu đệ này thật sự lợi hại, đi đâu cũng có mỹ nhân đi cùng, hắn cười khổ trả lời: "Ta cũng tự tin bản thân dù bị thương cũng có thể đánh thắng hắn, nhưng không biết vì sao hắn lại biết vị trí bị thương của ta mà liên tục đánh vào đó làm ta khó hoàn thủ. Có điểm nghi vấn." Vương Lăng nhíu mày, nhìn thấy Lưu Phỉ sớm đã được người khác đưa đi, Lâm Hình cũng nhìn ra ký hiệu trên áo đám người kia khẽ đều. "Là Phi Long hội." "Đó là cái gì?" "Trong tông môn còn có một số hội riêng biệt, trong đó Phi Long hội là một trong ba hội đứng đầu." Lâm Hình từ tốn giảng giải, Vương Hàn cũng nhận ra khẽ đều. "Ta nhớ rồi, là có người kêu ta gia nhập Phi Long hội nhưng ta không chịu, còn đả thương mấy người, có lẽ là đã đắc tội với chúng. Đám đả thương huynh đệ ta, ta tuyệt đối không tha." "Ngươi cẩn thận, người cầm đầu Phi Long hội là người có thực lực thiên bảng, không phải muốn làm gì là làm đâu. Đây là Minh Lam tông chứ không phải nhà của ngươi đâu." Lâm Hình cũng không muốn nhìn Vương Lăng thảm hại nên muốn khuyên hắn, Vương Lăng nhìn nàng cảm kích khẽ nhếch môi. "Ta không ngốc như vậy, cô cứ yên tâm. Được rồi, có Vương Hàn ở đây cũng không cần ta chỉ dẫn nữa rồi, ta còn phải tu luyện, đi trước đây. Lần sau ta mời cô đi ăn." "Ta không cần ngươi mời ta đâu." Lâm Hình nhìn hắn nói, giọng điệu đã thêm phần thân thiết, có lẽ nàng thấy hắn rất trọng nghĩa thay Vương Hàn chút giận, hắn cũng không để ý nhìn nàng rời đi lại cùng Vương Hàn bước lên tầng trên. Tuy là hắn nắm giữ nhiều công pháp bá đạo nhưng cũng không thể cứ sử dụng hoài một chiêu thức nên giờ hắn mới cần công pháp khắc trường 151, tháp thí luyện, 3. Người trông coi, quản lý công pháp cùng bảo vật là một trung niên đầu tóc rối bù, râu cằm mọc dài, người này nhìn Vương Lăng vẻ mặt tùy hứng hỏi: "Tiểu tử ngươi là lần đầu đến đây?" "Đúng vậy." Vương Lăng gật đầu, hắn có thể nhìn ra người trung niên kia đang dò xét hắn khiến hắn không được tự nhiên. Vương Hàn nhìn qua Vương Lăng nói nhỏ, hắn gật đầu hiểu rõ, cuối cùng móc ra một cái lệnh bài màu bạc, đây là thứ mà Long Linh Huyền đưa hắn lúc mới nhập môn, chứng minh cho thân phận đệ tử chân truyền của hắn. Người trung niên nhìn thấy lệnh bài gật gù: "Nếu ngươi là đệ tử Hạch Tâm thì có thể miễn phí một lần chọn một công pháp trong không gian hoa khố. Tiện lợi như vậy." "Được, để đệ tử đi tìm." "Tốt, để ta dẫn ngươi đi." Vương Lăng không ngờ người này lại đích thân dẫn hắn đi, vì đối phương cảnh giới rất cao không phải là thân phận tầm thường, hắn cũng không hỏi nhiều theo phía sau mà đi vào. Hắn nhận ra công pháp nơi này vô cùng nhiều, tràn đầy cả tầng đi hoài không hết, cuối cùng hắn được đưa đến trước một cánh cổng màu trắng. Vị trung niên nhìn hắn nói: "Ngươi có 2 giờ để chọn cho mình một công pháp và bảo khí, tùy theo vận may xem ngươi có thể tìm được công pháp gì. Ngươi là đệ tử chân truyền cuối cùng vào đây đấy, những người khác đã sớm chọn cho mình một quyển rồi. Vậy có ai có được công pháp thánh cấp hay không?" "Tiểu tử Linh Phong, Hoàng Linh Du cùng nha đầu Tảo Vận đều có công pháp thánh cấp. Riêng tiểu tử Long Hàn Phong thì còn tìm được công pháp thần cấp trung giai." "Lợi hại như vậy?" Vương Lăng giật mình, thật không ngờ những người khác vận may thật nghịch thiên, hắn cũng dần cảm nhận bản thân trước giờ vẫn còn ít ngồi đáy giếng, không biết chừng có ngày bị vượt mặt lúc nào không hay. Hắn cũng không hỏi nhiều nữa bước vào bên trong cổng, vị trung niên hai mắt tinh quang nhìn hắn sau đó mới bước đi nói thầm: "Hy vọng tiểu tử ngươi vận may tốt hơn đám kia." Bước vào một không gian tối om có những vầng sáng tinh vân lấp lánh, hắn nhận biết rõ ràng đây là những công pháp cực phẩm mà bao nhiêu người ao ước. Hắn hai mắt tinh quang thấy những vầng sáng đủ màu hấp dẫn nhưng hắn hiểu những công pháp này chưa phải là lợi hại nhất, thứ hắn cần là công pháp tốt nhất. Hắn lơ lửng tìm kiếm công pháp tốt nhất, càng lên cao áp lực đè nén càng lớn mà công pháp có được cũng càng cao cũng thưa thất theo, cuối cùng cũng nhìn thấy một tầng kim quang chói sáng mãnh liệt, hắn vui mừng đuổi theo cố nắm lấy, nhưng tinh vân này lập tức chạy đi để hắn dùng hết tốc lực mà đuổi theo. Đi theo nó hồi lâu hắn nhận ra xung quanh bản thân càng là tối hơn, mà công pháp nãy giờ hắn theo đuổi chập tắt rồi biến mất. Hắn hoảng hốt khi cảm thấy cơn đau đầu dữ dội, tầm khoảng hơn chục phút cơn đầu biến mất, hắn dần thấy tầng bạch quang tỏa sáng xung quanh mà ngạc nhiên hơn khi thấy hắc lôi chạy xẹt xẹt quanh người dường như bị cái gì đó kích thích. Hắn theo luồng kích thích đấy mà tìm đến cuối cùng nhìn thấy một quyển công pháp màu tím có hắc lôi bao bọc xung quanh. Hắn nhìn thấy vậy thì vui mừng muốn hét, lập tức lao tới không khó khăn lắm để nắm lấy công pháp nhưng thay vào đó là một cảm giác bị bóp nghẹt khó hiểu truyền đến, chỉ diễn ra vài tích tắc nhưng để lại cho hắn hậu quả kinh khủng. Hắn mất ý thức tỉnh lại trong một không gian hoàn toàn khác, xung quanh vô số kỳ chân dị thảo quý hiếm cùng kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ, mà ở trước mặt hắn là một trung niên nhân tầm 30 tuổi, anh tuấn bất phàm, mái tóc dài đung đưa trong gió, khuôn mặt có nét tương đồng với Linh Tôn. Người trung niên tư dáng tiêu sái, hai tay chắp sau lưng, chân không chạm đất, Vương Lăng vừa chớp mắt một cái người này đã xuất hiện trước mặt hắn nở nụ cười tà dị. Khí tức này là của cổ thành ảnh lôi, tuy quá yếu nhưng không hề khác biệt. "Tiền bối là Linh Tôn?" Vương Lăng tò mò hỏi, người trung niên nghe vậy khẽ cười. "Ta không phải là Linh Tôn mà ngươi biết. Thật ra ta là sáng chế thần của thế giới này." "Sáng chế thần?" Nghe xong làm Vương Lăng choáng váng, người trước mặt hắn dường như có thể biết hắn nghĩ gì mà hầu như là biết hết mọi thứ về hắn vậy. Sáng chế thần cười mỉm nhìn Vương Lăng nói tiếp: "Tuy chỉ có chút cổ lực của đế lôi nhưng vẫn phù hợp để học công pháp của ta. Ta biết ngươi đang thắc mắc cái gì, hắc lôi mà ngươi nghĩ đến là một trong tam thiên tạo lực thời thượng cổ, là nguồn gốc để sinh ra sự sống của toàn thế giới này." Ngay sau đó xuất hiện trong tay Vương Lăng là một quyển công pháp không hề để tên, ở bên trong không ngờ lại chỉ có một trang giấy có chữ. Sáng chế thần cười giở tay áo lên lấy vào trong tay là Hấp Huyết Ma Kiếm. "Đây là một mảnh nhỏ của Hắc Thiên, đúng là một vũ khí phù hợp với đế lôi của ngươi. Để ta giúp ngươi thay đổi một chút." Nói rồi lập tức Hấp Huyết Ma Kiếm bị biến dạng trở thành một cục sắt màu đen, sau đó một ánh sáng màu làm tỏa ra biến đổi hình dạng của Hấp Huyết Ma Kiếm, một thanh kiếm màu đen được chạm khắc tinh xảo với hình quần long và lôi vân tinh tế được khắc chạm, bây giờ nó vô cùng trái ngược với hình dáng thô sơ trước đó của nó. Sáng chế thần đã đặt tên mới cho nó là Tỏa Huyết Sát Kiếm, một thanh kiếm có khả năng sát thần. Sáng chế thần ngáp dài nhìn Vương Lăng lần cuối rồi dần dần biến mất. "Tiểu tử ngươi đúng là tích phúc và kiếp." Nghe xong Vương Lăng bĩu môi tỏ vẻ coi khinh nhưng lập tức sau đó một lượng lớn thông tin mà sáng chế thần để lại cho hắn hiện lên trong đầu. Thanh Hấp Huyết Ma Kiếm nếu trước kia chỉ là một công cụ hút máu thì bây giờ nó đã chính thức trở thành thần binh, có điều năng lực hiện giờ của hắn vẫn chưa thể sử dụng được hết một chút khả năng của Tỏa Huyết Sát Kiếm.

Tông môn cũng là nơi nói thực lực, nếu không có thực lực cũng sớm sẽ bị người khác xem thường. Nghe gã khinh bạc sư phụ mình, Vương Lăng ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người ngay lập tức, nhưng hiểu Tông Quy Minh Lam Tông cũng rất nghiêm khắc nên không kích động, hắn giơ lệnh bài lên kêu to. Lập tức truyền lệnh bắt phạt đám đệ tử này đánh 200 thiết nguyên côn. Đám Tạ Vũ giật mình cuối cùng nhận ra một đám người áo đen bịt mặt là đệ tử chấp pháp của Minh Lam Tông. Xông ra ngoài bắt hết đám Tạ Vũ lại, lập tức 200 thiết nguyên côn được thi hành tại chỗ, thiết nguyên côn có lực đả thương lớn dùng để phạt đám đệ tử không nghe lời. Những tiếng oai oái vang lên, có mấy đệ tử đánh cho ngất đi vẫn phải đau đớn mà tỉnh lại, thiết nguyên côn không có khả năng giết người nhưng lại mang đến đau đớn tột cùng. Nhận xong 200 thiết nguyên côn, cả đám Tạ Vũ đau đớn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Lăng mà kim nhân lệnh trong tay hắn cũng biến mất, không ai nghĩ gã lại dùng lệnh bài quý giá để đi phạt một đám đệ tử này. Đám đệ tử xung quanh xem náo nhiệt cũng phải dùng mình vì tiếng la hét thảm thiết kia, nhìn qua Vương Lăng tỏ vẻ sợ hãi. Vương Lăng thần sắc lạnh lùng nhìn Tạ Vũ. "Nhớ cho kỹ, nếu dám có hành động xúc phạm sư phụ ta lần nữa thì chắc chắn ta sẽ cho ngươi hối hận." Vương Lăng vô vô người Tạ Vũ làm gã phát run cả lời cũng có nói, mà nhân lúc này một ký ấn màu đen được Vương Lăng đặt lên vai của Tạ Vũ. Lập tức đám đệ tử này dù đau đớn cũng bị đệ tử chấp pháp đem bắt nuốt, dù cho có phạm phải tội gì thì với thân phận bọn chúng khó mà chống lại kim nhân lệnh. Vương Hàn nhìn hành động của Vương Lăng khâm phục không thôi, tuy hắn tiêu tốn một cái kim nhân lệnh nhưng lại có thể nói cho đám đệ tử trong tông môn biết, chọc phải Vương Lăng kết quả sẽ không thể nào tốt đẹp. Nhìn đám đệ tử kia xem, ngoài Tạ Vũ ra ngay cả Lưu Phỉ cũng bị phế tất cả tu vi bằng cái hình phạt kia, bị phế thì coi như cuộc đời sống cũng không bằng chết. Mặc kệ sự kinh sợ của đám đệ tử xung quanh, Vương Lăng cứ ung dung mà bước đi. Vương Hàn kích động nhìn hắn nói: "Đệ quả nhiên là rất lợi hại. Tuy nhiên dù cho dạy đám người kêu bài học nhưng giờ đệ đã kết thủ với Phi Long hội, vậy có đáng không?" "Phi Long hội thì sao chứ, chỉ cần có thứ có thể đối chọi lại là được." Vương Lăng ung dung nói. Vương Hàn không hiểu lắm hỏi tiếp: "Ý đệ là hai bang hội kia sao?" "Không hẳn, chỉ là tạo một cái bang hội khác là được. Đệ muốn tạo ra một bang hội khác, như vậy thì ta sẽ là người đầu tiên gia nhập." "Cảm tạ huynh, sau này phải nhờ huynh đệ nữa rồi." Vương Lăng vui vẻ vì có một bạn hữu tốt, lại có một giọng nói nữa phát ra, Vương Lăng theo đó nhìn lại thấy Linh Phong Tiêu Sái đi tới. "Ta cũng tham gia cùng đệ." "Như vậy thì thật tốt quá." Cả ba người tâm tình rất tốt, cũng rất lâu rồi chưa gặp lại nên rủ nhau mà vào Vân Nguyệt Thành tìm tiểu lâu cùng đối tiểu. Hoàng Diệp ở trong phòng uống một tách trà nghe đệ tử chấp pháp báo cáo mà cười mỉm. "Không ngờ tiểu tử này lại lãng phí kim nhân lệnh như vậy. Quả nhiên rất thú vị, ngươi nói có phải không Hàn Phong?" "Vâng sư phụ." Long Hàn Phong lạnh nhạt trả lời, nhìn không ra biểu cảm của hắn lúc này. Hoàng Diệp nhìn hắn thở dài, trong đầu so sánh Long Hàn Phong cùng Vương Lăng, có chút kích động muốn đợi tới đại hội tông môn 4 năm tới xem Vương Lăng sẽ phát triển như thế nào, nhìn Vương Lăng lại làm tông chủ này nhớ tới một người bạn cũ trước kia. Chương 153, Viên Tâm Hội. Mấy ngày sau một thế lực khác hình thành lấy tên là Viên Tâm, hầu hết là chiêu mộ tân sinh thực lực yếu kém không ai bảo hộ, vốn có thể nhanh chóng kiếm ra thành viên là vì không hề thu linh trị đồng thời tiêu chí bảo vệ kẻ yếu hấp dẫn một số thành phần, chủ yếu là người có thực lực kém nhưng với Vương Lăng cũng là một thành công đáng nói. Nhanh chóng sau đó Vương Lăng chọn một thành chủ do Dược Thư Kỳ cấp cho mà sử dụng làm nơi hành dụng của Viên Tâm, điều kiện nàng đặt ra là hắn mau chóng ngoan ngoãn luyện đan. Tin tức Viên Tâm thành lập khiến ba thế lực kia không hề hành động gì mãnh liệt cũng khiến Vương Lăng khó lòng mà hiểu. Long Hiên một trang hường bào, khuôn mặt tinh khiết không chút son phấn nhưng tôn lên nét xinh xắn, hấp dẫn khiến ai ai cũng yêu thích. Nàng ở cùng Vương Lăng trong phòng của Viên Tâm hội, mấy hội viên ở đây ai cũng hiểu mối quan hệ của hai người này là không bình thường nên cũng không quá kinh ngạc. Trước kia nghe nói Vương thiếu chủ không ham nữ sắc nhưng giờ hồng nhan bên cạnh không thiếu làm nhiều người nghĩ tin đồn là trái ngược, mấy nữ đệ tử gia nhập cũng là vì hắn nhưng có vẻ là Long Hiên động tay động chân nhanh chóng đổi hết. Long Hiên cười ngồi vắt chân đung đưa ly trà nhìn hắn hỏi: "Không nghĩ ngươi lại đi mở ra cái bang hội này, là như thế nào? Chẳng phải là sợ ảnh sư tỷ cho ta có nhà mà không thể về sao? Ta cũng không hiểu vì sao ảnh sư tỷ lại có thành kiến với ngươi như vậy, mặc dù tỷ ấy có không thích nam nhân thì cũng không đến nỗi quá đáng thế đâu." Hắn cười khổ, sở dĩ việc của ảnh tư mệnh hắn cũng không quan tâm chẳng qua là hắn muốn tạo thêm một chi lực lượng ở trong tông môn giúp hắn một chút mà thôi, nói với Long Hiên thì chưa chắc nàng hiểu. May cho hắn là nơi này có Tuyết Ưng trấn thủ, dù cho có bao người lợi hại cũng khó làm được gì nàng nhưng đệ tử bên trong bị nàng sai bảo cực khổ, dù thế do vẻ ngoài đáng yêu nên cũng rất được yêu thích mà không ai nói gì. Vương Lăng đặt tách trà đang uống dở trên tay xuống cười với Long Hiên: "Hay là bây giờ chúng ta đi ra ngoài chơi đi, lần trước hứa với tỷ nhưng chưa thực hiện được." "Được, lần này đừng viện cớ nữa đấy." Long Hiên cao hứng đứng bật dậy, nàng vui vẻ vì giờ có thời gian mà ở bên cạnh hắn chơi lâu hơn. Nhưng nàng cao hứng chưa bao lâu thì Vương Hàn từ bên ngoài chạy vào nói: "Để mau ra ngoài xem, người của Phi Long hội kiếm chúng ta gây chuyện rồi." "Thật không đúng lúc." Long Hiên dậm chân, khuôn mặt cao có, Vương Lăng cười mỉm đi sau Vương Hàn: "Sư tỷ đừng nóng, đợi ta giải quyết xong chuyện đã." Quả nhiên thế lực mới thành lập khó khăn trùng trùng, nếu không phải là hắn quen biết Dược Thư Kỳ thì Viên Tâm hội của hắn là bị dẹp trong những ngày đầu rồi. Ở trước một quầy bán dược thảo thuộc quản lý mới của Viên Tâm, đây vốn là chỗ của Dược Kinh Phường mà Dược Thư Kỳ đưa hắn quản lý mà hắn cũng hiểu mấy phần đạo lý vì sao nàng lại giao cho hắn. Người của Phi Long hội đã đánh bị thương 5,6 đệ tử. Liêu Tịch là kẻ đứng đầu bên cạnh có Vương Lôi cùng hơn chục đệ tử thuộc Phi Long hội đứng im cười. "Đám phế vật các ngươi mau chóng giao trả nơi này lại cho bọn ta, nếu không đừng hòng thoát ra khỏi đây. Các ngươi, đợi bang chủ của bọn ta tới, chắc chắn các ngươi sẽ biết tay." Đám đệ tử Viên Tâm dù bị thương nhưng vẫn cố đứng dậy đỡ nhau lau máu trên miệng nói. Liêu Tịch khinh thường cười lớn. Hắn cũng chỉ là một thiếu gia có chút thực lực, vào Minh Lam Tông thì thân phận hắn chả có ích gì. Căn bản hắn với ta mà nói vẫn là phế vật. Ai dám nói huynh đệ của ta là phế vật? Linh Phong mau chóng xuất hiện, nhìn đám sư đệ bị thương nhướng mày, hai mắt trừng to nhìn Liêu Tịch. "Ở trong tông môn không cho phép đánh nhau, các ngươi đây là vi phạm môn quy." "Ngươi là ai?" "Đây là Vân Nguyệt Thành, không thuộc sở hữu của mình tông môn thôi đâu, môn quy ở đây không có bao tác dụng với ta. Liêu Tịch nhìn Lĩnh Phong không chút gì là để vào mắt, Vương Khôi bên cạnh đi đến nói nhỏ bên tai hắn, hắn nghe xong gật gù nói, hóa ra là Lĩnh Phong huynh đệ, ngươi có bản lĩnh như vậy không bằng gia nhập Phi Long hội bọn ta, lợi ích với ngươi sẽ không thiếu. Vương Lăng là huynh đệ tốt của ta, hắn ở đâu ta ở đó. Lĩnh Phong lạnh nhạt nói, bên cạnh Hàm Trương cũng xuất hiện vẻ mặt cũng tỏ vẻ kiên định, hắn sau khi nghe Viên Tâm hội do Vương Lăng mở ra thì không chậm trễ lập tức gia nhập, thực lực hắn bây giờ cũng không yếu đã tiến nhập Dung Linh đỉnh phong. Liêu Tịch ánh mắt tối lại, cười như không cười. Rượu mời mèo uống đi uống rượu phạt, để ta xem bản lĩnh của các ngươi. Nếu các ngươi đã muốn đánh thì cùng lên đi. Hàm Trương nóng nảy chạy lên cầm trong tay đại truy sẵn sàng trả thù cho huynh đệ bị thương. Vương Lôi cười lạnh phất tay ra hiệu, cho đám người này biết Phi Long hội là ai đi. Đám người Phi Long hội lập tức lao lên, Hàm Trương cùng Lĩnh Phong lập tức động thủ, tuy đám người kia thực lực không kém nhưng so ra với Lĩnh Phong vẫn kém rất xa, nhanh chóng đã tặng mỗi người một mũi tên vào chân. Riêng Hàm Trương thì chật vật hơn khi đối đầu với Vương Khôi, một trưởng uy lực của Hàm Trương dù áp vào người Vương Khôi cũng không có bao tác dụng bị pháp bảo Vương Khôi đang mặc chặn lại. Vương Khôi nhếch môi một hỏa trưởng uy manh của ma đạo sĩ sơ kỳ áp tới đánh trả làm Hàm Trương bay ra, đầu tóc cháy xém, bay đi nằm ngã ra đất. Lĩnh Phong lập tức chạy tới nhìn Vương Khôi tức giận. Ngươi lại dùng pháp bảo phụ trợ, không có chút bản lĩnh. Thế thì sao, ai bảo các ngươi không có mà sử dụng? Phi Long hội to lớn như vậy pháp bảo cũng có rất nhiều. Bộ dáng bây giờ của Vương Khôi làm Lĩnh Phong chán ghét, một mũi tên không biết từ lúc nào đã bắn xuyên tới, mũi tên này xuất ra quá nhanh không kịp nhìn ra động tác dương cung, nó còn mang theo phong thuật xé gió mà vun vút. Vương Khôi ý thức kịp thì kinh hãi khi thấy mũi tên bắn tới trước mặt mình, dù có linh bảo nhưng cũng không thể che chắn phần mặt. Liêu Tịch tức thì xuất hiện, tốc độ nhanh chóng giương tay ra, một đầu giác như hiện thân cản lại mũi tên. Hắn cười nhìn Lĩnh Phong với vẻ thưởng thức. Không cần nhiều lời nữa, mau chóng cút đi trước khi ta đổi ý. Việc này ngươi không có tư cách mà nói. Tức thì Vương Lăng cùng Long Hiên xuất hiện làm Lĩnh Phong cùng đám đệ tử vui mừng, ánh mắt Vương Lăng nhìn qua Hàm Trương bị thương thì quay qua hỏi chuyện rồi đưa cho hắn một viên hồi linh đan. Ánh mắt Liêu Tịch quét qua nhìn chúng Long Hiên tỏ vẻ kinh diễm, lại lướt xuống nhìn bộ ngực đầy đặn kia cười mịn. Ánh mắt Liêu Tịch làm Long Hiên cảm thấy rợn da gà, hai mắt trừng to tỏa ra sát khí nhìn Liêu Tịch. Đâu chọc, nhìn cái gì, muốn ta cạo luôn hai mái bên của ngươi không? Tiểu nương tử ngươi muốn chịu phạt phải không? Liêu Tịch ghét nhất bị kêu là chọc đầu, vốn do tóc hắn khó mọc nên chọn đầu tóc bóng loáng phải đội tóc giả tránh cho người khác để ý, nào ngờ Long Hiên lại nói trúng điểm ngứa của hắn. Long Hiên khinh thường cười cười, ngươi mới phải chịu phạt đấy, mau quỳ xuống dập đầu 30 cái gọi ta một tiếng cô mẫu, ta sẽ tha cho ngươi không thành hòa thượng háo sắc. Được lắm, các ngươi mau lên bắt lấy nàng, nếu ta không khiến nàng trên giường kêu la thì không chịu nổi. Dám nói ra những lời dâm ngôn như vậy, ngươi thật muốn chết rồi đấy. Long Hiên tuy là trước mặt Vương Lăng từng rất phóng khoáng cho hắn sờ mó hết cả, nhưng đó là do nàng nhìn hắn thuận mắt, lúc đó nàng lại chả hiểu cái gì chuyện nam nữ mới tò mò, hiện nàng lại yêu thích hắn nên trong lòng chỉ giữ cho riêng mình Vương Lăng. Bây giờ có kẻ buông lời trêu chọc làm nàng cảm thấy kinh tởm, nhìn qua Vương Lăng thấy hắn mặt mày cũng tối sầm thay vào đó có chút vui vẻ. Long Hiên một tay phóng ra ba đạo thủy tiễn, cứ thế liên tiếp, nhìn mỏng manh nhưng khiến cho một lúc cả đám đệ tử Phi Long hội ngã lăn quay ra, trên đầu có một lỗ nhỏ chảy ra máu, chứng tỏ thủy tiễn kia đã xuyên qua đầu bọn chúng. Hiện chỉ còn lại mình Vương Khôi cùng Liêu Tịch, nhìn đồng bọn chết như thế Liêu Tịch mặt tối sầm nhìn Long Hiên. Dám giết người của Phi Long hội ta, ta chắc chắn sẽ dạy vào người đến chết. A, ta sợ, người mau giúp ta. Long Hiên thấy Vương Lăng bước ra thì chạy ra núp sau lưng hắn, hắn cười khổ nhìn nàng tinh nghịch hai mắt sáng trong đang nhìn hắn, bộ ngực no đầy ép chặt làm hắn cảm thấy sao động. Rõ ràng nàng dư sức đối phó Liêu Tịch, thậm chí mới đó còn giết người mà không nghĩ đến hậu quả nữa. Hắn biết nàng tinh nghịch nên ung dung tiêu sái đi tới nhìn Liêu Tịch, lướt qua Vương Khôi đang run rẩy nhìn đồng bạn mới chết bất đắc kỳ tử. Không ngờ Vương Khôi ngươi làm mất mặt Vương gia làm chó săn cho người khác. Đây gọi là thức thời, ta không hề ngu ngốc như ngươi. Lại nói Liêu đại ca lợi hại, ta theo hắn là để học hỏi. Vương Khôi chấn định đứng đằng sau lưng Liêu Tịch giọng tiêu ý càng làm Vương Lăng thêm sát ý. Chương 154, vô đề. Lấy trong giới chỉ ra lôi chu kiếm, ánh điện tím lướt qua, Vương Lăng nhắm hướng Vương Khôi mà lao tới, Liêu Tịch cũng lao tới trước mặt, cánh tay mang theo lớp vỏ màu bạc của giác nhu chặn đứng lại lưỡi kiếm của Vương Lăng. Như dự đoán bản thân, Vương Lăng lưỡi kiếm sau khi tiếp xúc với Liêu Tịch lập tức biến mất, rõ ràng đó là dư ảnh, lưỡi kiếm không ngờ đã xuất hiện trước mặt Vương Khôi đâm vào bả vai hắn làm hắn kinh hãi. Liêu Tịch kinh ngạc nhìn Vương Lăng kinh ngạc vì không nghĩ đối phương lại có thủ pháp cao minh như thế. Rõ ràng so với lời đồn dù lợi hại thì hắn cũng không lợi hại như thế này. Vương Lăng lần nữa dùng ngự kiếm thu lôi chu kiếm vào tay, đón đỡ vừa kịp một quyền kình chào của Liêu Tịch. Hắn lùi ra mấy bước có chút thất thế, Liêu Tịch âm trầm nhìn Vương Khôi bị thương, không ngờ hắn lại không thể cản được kiếm của Vương Lăng, rõ ràng là rất quỷ dị. Đã quá coi thường ngươi rồi. Sư huynh quá khen, xem thực lực sư huynh rõ ràng là thực lực địa bảng, chắc chắn là khi ta đánh bại huynh thì cũng tiến nhập địa bảng phải không? Ăn nói ngông cuồng. Liêu Tịch phát trưởng mang theo một cỗ lực lượng cường đại, ngay lúc này một người đã xuất hiện ngay trước Liêu Tịch, một cỗ nhu lực hóa giải toàn bộ công kích, tỏa ra không khí sức nóng mãnh liệt. Cả đám người Vương Lăng và Liêu Tịch đều âm trầm khi thấy Thi Phạm trước mặt, Thi Phạm cao mày nhìn của cậu đả này khó chịu. Tông môn có quy định không được cậu đả, nếu còn ai tái phạm thì sẽ xử theo môn quy. Sư huynh, đám người kia dám giết sư đệ của ta. Liêu Tịch rất kiêng dè Thi Phạm, không có ý chống đối nhưng vẫn không chịu thua chỉ vào đám đồng sư huynh sư đệ đang nằm trên đất. Thi Phạm nhìn ra đám đệ tử đã chết kia tỏ vẻ bất ham, quay qua nhìn Vương Lăng thấy hắn nhún vai. Long Hiên chống nạnh chu miệng nhỏ nói, là do đám người này có ý đồ không tốt với ta trước, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Thi Phạm giật mình nhìn Long Hiên, lại quay qua Liêu Tịch thở dài hỏi, chuyện này là thật? Dù ta có buông lời không đúng thì cũng không nên giết người trong tông phái, xin sư huynh làm chủ cho đám huynh đệ bị sát hại. Được rồi, ngươi rời đi trước đi, chuyện còn lại ở đây để ta xử lý. Nhưng sư huynh bọn chúng,

Nếu là cả hai người cùng nói hắn cũng bắt đầu nghi vấn, Tuyết Ưng lắc đầu nói tiếp, ta không rõ lắm, chỉ là ta cảm thấy hai tên này như không có chút linh hồn nào. Không lẽ là cương thi? Nghe nàng nói hắn nhớ lại cái phôi lõi của chân chính Vương Lăng, vì chưa có thời gian nghiên cứu nên dường như quên mất. Hắn lấy ra phôi lõi, Tiểu U liền như bị thu hút tiến tới quan sát. Chương 160, kẻ thù bí ẩn, 6. Dường như cảm nhận khí tức của Tiểu U, Tử Nhân Vương Lăng kia đứng bật dậy, bàn tay với móng tay nhọn sắc bén có một khí kình màu đen tím quỷ dị lướt ngang qua người nàng. Tiểu U tuy giật mình nhưng không hề gì ngại, dễ dàng tránh né được, tuy nhiên Tử Nhân kia chưa dừng lại điên cuồng mà đâm tới đám người Vương Lăng. Điều này làm Vương Lăng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tùy tiện đem thứ này ra lại mang đến rắc rối, không chừng sẽ đánh động đến kẻ địch. Tử Nhân kia chợt dừng lại khi thấy trong tay Vương Lăng là một thanh hắc kiếm quỷ dị. Nó hai mắt dần hóa đỏ, phát ra một giọng nói khàn đặc. Khiết khiết, U Nhân Xương không ngờ ngươi lại ở cùng một chỗ với đám con người này. Ai là U Nhân Xương chứ? Tiểu U thấy Tử Nhân kia cứ nhìn mình mà nói nhíu mày trả lời, nàng khẳng định trước kia là một U Linh chưa từng quen biết kẻ nào cả. Vương Lăng cũng trầm mặc, hắn còn chả biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao cái phôi lõi bạch mai cốt chế ra bắt đầu có ý thức rồi? Quên rồi ư, thật sự là ngươi đã quên bọn ta. Cái Tử Nhân kia vẫn cái giọng khó chịu mà nói, cứ ngó lơ của Tử Nhân làm Tuyết Ưng khó chịu. Rõ ràng là một cái tử thi, ai mà quen ngươi? Nhìn thế nào thì cái Tử Nhân phôi lõi này cùng Vương Lăng giống y như lúc trước kia. Vương Lăng chỉ là một thiếu chủ sống ở Bạch Ngọc Sơn thì làm sao mà gặp qua Tiểu U? Điều này làm Vương Lăng khó mà hiểu. Tuyết Ưng bạo phong vun vụt tới, Vương Lăng cũng không ngăn kịp, hắn không muốn nàng tổn hại đến thi thể của thân phận Vương Lăng. Vì bạo phong quét quá nhanh khiến cả cơ thể kia dường như nát bét, tứ chi phanh thây, nhìn hình dạng của bản thân tan xác khiến Vương Lăng dùng mình một cái, không tình nguyện mà nhặt xác. Thế mà từ bên trong cái xác kia một làn khói đen xuất hiện, để lại sau đó là một hình người màu đen nhìn ý chàng mấy thần hung thủ đen tui trong cổ nàng vậy. Cả ba người giật mình nhìn cái hình người quái dị mà dần sợ hãi vì kẻ kia mang theo một tia chết chóc kinh khủng xâm nhập vào tiềm thức của mỗi người. Lũ con người thật yếu đuối, chỉ có một chút đòn chiêu mà đã tàn nát. Hắc nhân kia đôi mắt quỷ dị toát ra giọng nói trầm trầm, gã nhìn vào thanh kiếm trong tay Vương Lăng chú ý chợt lao tới. Tuyết Ưng nhận ra dị trạng lao ra ngăn cản, nhưng ngoài ý muốn của nàng là vừa lao ra thì bóng dáng hắc nhân cũng biến mất, theo đó thì hắc nhân đã ở trước mắt Vương Lăng. Hắn cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi từ trong cõi lòng, dù cho trước kia có đối mặt với sát kỳ cũng không như thế này, đây là hoàn toàn bất lực, một chút phản kháng cũng không hề có. Tòa huyết sát kiếm trong tay biến mất lọt vào tay hắc nhân kia. Hắc nhân giọng như cười nói, coi như hôm nay thu được một thứ tốt, ta sẽ tha cho các ngươi một đường sống. Hắc nhân liếc mắt qua Tiểu U lần nữa cũng biến mất vô tung. Gã vừa biến mất Vương Lăng cũng quỳ bệ xuống đất vẫn còn run rẩy, đây là sự tồn tại gì hắn ngay cả một chút phản kháng cũng khó khăn. Tiểu U cùng Tuyết Ưng cũng như hắn nhận ra hắc nhân kia thật sự rất đáng sợ, cả ba dùng một thời gian hồi phục tinh thần rồi mới quyết định đi tiếp. Dù kẻ kia là ai, nhưng Vương Lăng chắc chắn là không phải là người mà hắn có thể chống lại, cũng bởi vì thanh tỏa huyết sát kiếm của hắn đã bị gã lấy đi, sáng chế thần đã nói đó là một mảnh hắc thiên, vai trò của nó vô cùng quan trọng trong việc chấn giữ thế giới này, có thể nhìn ra sự lợi hại của thanh kiếm này mà ngay cả sát kỳ cũng không nhận ra thì gã kia chắc chắn là sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Thở dài, hắn cùng hai nàng tinh thần có chút lạc lõng, hắn đang cảm thấy tiếc rẻ vì mất đi sát kiếm của mình, thanh kiếm đó có thể sát thần đấy. Dọc đường vào gặp rất nhiều thủ vệ, cả đám người này cũng rất kỳ lạ, không hề nói câu nào, hai mắt cũng thâm đen như người bệnh. Tất cả như không sợ chết cứ lao vào, đám người này tuy cảnh giới cao nhưng Vương Lăng không thể dùng hấp pháp được nên đành trực tiếp giết bỏ. Cũng may có Tiểu U cùng Tuyết Ưng giúp đỡ, nếu không hắn tuy đánh lại từng người nhưng hội đồng như vậy thì hắn không tật cũng quẻ. Tiếng vang kinh động đến mấy người bên trong, theo tiếp đó là Sở Thiền cùng Lộc Khách và một hắc y trung niên. Vương Lăng giật mình khi thấy Sở Ngọc cũng đứng ở phía sau nhưng có vẻ như không hề nhận ra hắn, nàng như người mất hồn đứng im một chỗ. Nhìn thấy Vương Lăng làm Lộc Khách và Sở Thiền kinh ngạc, Lộc Khách liền tiến lên hỏi: "Vương sư đệ, làm thế nào ngươi lại ở đây?" "Đệ đến đây để gặp sư tỷ." Vương Lăng lạnh nhạt trả lời. Lộc Khách run nhẹ vì cảm nhận ý lạnh rõ ràng xuất phát từ phía hắn, Sở Thiền cau mày nói: "Việc của con gái ta không cần ngươi quản. Nàng là nữ nhân ta, việc này ta phải quản." "Lời của trưởng lão ngươi cũng dám cãi?" Sở Thiền hừ giọng tỏa ra uy hiếp, Vương Lăng không hề nao núng tỏ vẻ khẳng định: "Ta phải đưa sư tỷ về, người nào cũng không thể cản." Hắn không muốn dài dòng đối chất, nhìn qua Tiểu Vũ cùng Tuyết Ưng ra hiệu, cả hai hiểu ý cùng lao tới. Vương Lăng lao tới cùng Lộc Khách đối ngạnh, Lộc Khách tuy đối với hắn có chút cảm kích nhưng với hắn thì việc của sư phụ vẫn quan trọng hơn. Cứ coi như Vương Lăng thực lực có hơn mình thì cũng không cách quá xa, cẩm chân vẫn không hề gì. Nhưng rất nhanh hắn phải nghĩ lại, Vương Lăng chém ra một kiếm mỹ huyền kiếm tạo những hình kiếm ảnh to lớn đâm tới, cảm nhận lực lượng cường đại Lộc Khách kinh hãi nên kiếm đón đỡ, nhưng mũi kiếm lại không từ những lưỡi kiếm hắn thấy đâm chúng mà từ một lưỡi kiếm hắn không thấy đâm ngay dưới đùi trái của hắn. Rõ ràng xuất thân từ kiếm đạo tu, nhưng trước mặt Vương Lăng khiến Lộc Khách cảm thấy tự ti. Lộc Khách đau đớn phá kiếm lùi ra, nhưng những tia lôi điện màu đen xuất hiện tê liệt làm hắn hét lên trong đau đớn. Vương Lăng cũng không xuống tay giải quyết, vì dù sao thì kể ra Lộc Khách cũng tội, bạn thanh mai trúc mã của gã nằm trong vòng tay của hắn còn là gã tạo điều kiện cho. Sở Thiên nhìn đệ tử yêu dấu bị thương mà không hề có chút biểu tình nào, toàn lực đánh nhau cùng Tiểu U khiến nàng chưa kịp xuất thủ đã bị bức lùi. Tuyết Ưng không ngờ cũng khốn đốn quyết đấu cùng hắc ý nhân kia. Vương Lăng chật vật chống trả đám áo đen xung quanh, nhìn Sở Ngọc như mất hồn đứng ngây ngốc một chỗ khiến hắn càng sốt ruột, hai tay hắn hắc lôi chạy qua, dần dần hình thành một hắc cầu, nó theo tốc độ mà quét một đường tối màu đen trực tiếp xóa sổ những kẻ xấu số trên đường đi. Đây là lần thứ nhì hắn dùng hắc lôi cầu ảnh vào đối chiến vì nó rất dễ để né, nhưng với những cái sắc không hồn này thì hắn có thể thoải mái xả chiêu. Có được khoảng trống, Vương Lăng lao nhanh tới, xuất hiện bên cạnh Sở Ngọc ôm nàng vào trong lòng. "Sở Ngọc, ta rất nhớ nàng." Thấy nàng không có phản ứng, hắn bắt đầu khẩn trương, nhìn qua Sở Thiên hắn căm giận: "Sở Thiên, ngươi đã làm gì con gái của ngươi?" "Con gái lớn không nghe lời, chỉ còn cách dạy dỗ một chút mà thôi." Sở Thiên nhếch miệng cười, nụ cười của gã làm Vương Lăng thấy buồn nôn, hắn đau lòng nhìn lại khuôn mặt tuy mất đi ý niệm nhưng nét u xấu vẫn còn đọng lại, để nàng ngồi xuống hắn quay qua nhìn Sở Thiên lao tới. Mau nói cách chữa khỏi cho nàng. Một đệ tử mới nhập môn như ngươi cũng có tư cách sao? Mỹ Huyền kiếm lần nữa xuất ra, bảy thanh kiếm khổng lồ lao vụt tới, Sở Thiên nhìn ra Vương Lăng cùng Lộc Khách đối chiến cũng biết hiệu quả chiêu này, có lẽ là Vương Lăng giận quá mất bình tĩnh ra chiêu không nghĩ ngợi. Sở Thiên ánh mắt tinh quang, trong chớp mắt kép chặt Lôi Chu kiếm bằng hai ngón tay làm Vương Lăng kinh giật. Tiểu U bên này nhân cơ hội, từ bàn tay phóng ra những ảnh rắn màu đen vô số con. Sở Thiên bạo vũ cuồng quét một trường phóng ra một diều hâu màu xanh phong tế linh điệu hướng Tuyết Ưng, tay còn lại chấn khai Vương Lăng, một trường kim quang chói lóa như ánh mặt trời lao tới chỗ Vương Lăng. Tiểu U kinh hãi phóng tới một luồng hộ khí màu đen dần hình thành chặn đứng công kích của Sở Thiên nhưng nàng cũng thụ thương lùi ra ngoài mặt máy tái nhợt. Chương 161, kẻ thù bí ẩn 7. Vương Lăng tụ hội từ trong giới chỉ hơn chục thanh kiếm, tất cả đều là phàm cấp hạ phẩm và trung phẩm cùng thanh Lôi Chu kiếm vương cấp cực phẩm. Vương Lăng bắt đầu đọc khẩu quyết của Vạn Kiếm Quy Tông, theo đó tất cả những thanh kiếm kia bắt đầu bay lên cao, bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng. Ngón tay trỏ và giữa của hắn khép nối lại chỉ thẳng vào người Sở Thiên, những thanh kiếm kia bắt đầu phân ra thêm những ảnh kiếm khác như cuồng bão long kinh phóng tới Sở Thiên, lão tỏ vẻ khinh thường tay tạo ra một hộ khí gió lốc màu lục nhạt cả lại, những mảnh kiếm cứ như mưa rơi rất trên đất mà để lại xung quanh mấy bờ tường những vết đổ vỡ. Vương Lăng cực nhọc công kích quay qua Tiểu U ra hiệu, mau qua xem Sở Ngọc, ngươi là U Linh Vương chắc chắn sẽ biết nàng bị thứ gì. Hiểu rồi. Tiểu U gật đầu, dù rằng để mình Vương Lăng đấu với Sở Thiên là không thể nào thủ thắng nhưng hiện hắn nói vậy chắc là có cách, nàng cũng không cãi lại lập tức đi tới chỗ Sở Ngọc. Sở Thiên nghe xong cười lạnh, gió xoáy dâng lên cuốn phăng mấy mũi kiếm của Vương Lăng. Muốn giải phù chú, đâu có dễ vậy. Chiêu Vạn Kiếm Quy Tông của Vương Lăng chỉ trong tích tắc bị Sở Thiên dùng một trường đánh ra hóa giải, lốc xoáy điên cuồng đi theo một đường thẳng lao tới Vương Lăng, dùng phi quang rực Vương Lăng miễn cưỡng thoát khỏi đòn chí kích của Sở Thiên. Tiểu U tới bên cạnh Sở Ngọc xem xét tình trạng của nàng, tay đặt lên mi tâm của Sở Ngọc rõ xét, lập tức giật mình một cái. Là Hắc Miên chú, không ngờ lại sử dụng tà chú này. Ngươi lại dám hạ độc thủ như vậy với con gái mình. Vương Lăng căm tức, cả người bốc ra hắc hỏa màu đen, cả người dần dần được bao bọc bởi một màu đen. Mái tóc đung đưa trong gió, hai mắt dần hóa đỏ huyết dịch. Sở Thiên nhìn dị trạng này kinh ngạc. Là Xích Vận Nguyệt Nhãn, không ngờ người lại là hậu duệ của Mạc gia. Ngươi biết Mạc gia? Hắn thật không nghĩ ra Sở Thiên thế mà còn biết đến Mạc gia, dù sao dòng tộc này vô cùng thần bí tồn tại xuất hiện sau thời kỳ khai thiên, nổi danh cả một khoảng thời gian thời kỳ hồng hoang sau này mới dần biến mất. Nói hắn là hậu duệ của Mạc gia, hắn còn chả biết xuất xứ bản thân nhiều hơn bao nhiêu, nhắc tới Mạc gia dường như làm ánh mắt Sở Thiên thêm điên cuồng, nó dần hóa đỏ ngầu càng thêm dữ tợn khác xa màu đỏ tinh thuần đôi mắt của Vương Lăng. Tốt, tốt, không ngờ đám hậu bối Mạc gia vẫn còn sống. Để ta tiễn người đoán tụ tổ tiên. Làn hắc khí xuất hiện sau lưng của Sở Thiên, lao xuất ra hồn thú, thanh điệu dần dần hóa thành hắc điệu càng thêm quỷ dị, lao lao tới, hai cánh tay mở rộng, lực lượng cường đại ập tới nhìn vô cùng cứng hãn. Vương Lăng giơ trường, hỏa diễm màu đen cháy phừng phực bảo hộ cơ thể hắn, vừa tiếp xúc sát chiêu của Sở Thiên, Vương Lăng gần như nghẹt thở, cả người bị ép đến thổ huyết. Cuối cùng cũng không thể chống lại nhận một hồn trường áp sát người khiến hắn ngã ra đất, đau đớn quằn quại. Tuyết Ưng bên kia nhìn thấy thảm trạng của hắn gấp như lửa, mặc kệ hắc y nhân kia, vung ra một quyển phong cường đại, dù là lực hay tốc đều vô cùng cường hãn khiến hắc y nhân không dám coi thường tạo ra hộ thuẫn. Nhân lúc này Tuyết Ưng lao tới bên Sở Thiên thở ra làn khí lạnh, bao tuyết tụ hội như ở vùng cực băng tạo ra cảm giác tê bớt, Sở Thiên ở khá xa nhưng vẫn cảm nhận rõ hơi lạnh cùng hàn khí bức nhân, lão tinh minh nhảy lui ra để sượt qua trước mặt là nhưng đường kính phong vô hình sắc bén cắt qua y phục. Sở Thiên kinh hãi tiếp tục nhảy lùi ra không nghĩ Tuyết Ưng lại lợi hại như vậy, nếu lao không tránh kịp thì có lẽ đã sớm bị thương. Vương Lăng cũng may không nhận thương tổn tâm mạch bao nhiêu nên vẫn có thể đứng được, hắn quay qua đứng cạnh Tuyết Ưng ánh mắt mang màu huyết sắc kia nhìn thẳng Sở Thiên. Ngươi rốt cuộc có phải Sở Thiên? Ta nếu không phải là Sở Thiên thì có thể là ai? Sở Thiên nở nụ cười âm hiểm, tỏa ra vẻ tà ác kinh nhân. Đồng lúc này Tiểu U cũng đã giúp Sở Ngọc tỉnh táo lại, nàng bây giờ đầu óc mơ hồ vẫn chưa nhận thức rõ mọi thứ đến khi nhìn thấy bóng dáng Vương Lăng thì đôi mắt trợn tầm ướt, lệ trào tuôn rơi. Vương Lăng. Sở Ngọc kiều thanh vang lên làm Vương Lăng giật mình quay đầu lại, mặc kệ mọi thứ chạy tới bên cạnh nàng, Tiểu U cùng Tuyết Ưng thì đứng hai bên canh chừng. Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng lòng đau xót khẽ an ủi, để nàng chịu khổ rồi. Nghe hắn nói Sở Ngọc càng khóc lớn rúc vào ngực hắn, hắn vuốt ve mái tóc nàng yêu thương chịu mến. Sở Thiên và Hắc Y nhân kia có chút e ngại Tuyết Ưng vì nàng chiêu thức sắc bén khó đề phòng còn có Tiểu U kia cũng rất quỷ dị. Nhờ hai nàng nên tranh thủ cho Vương Lăng điều phối vết thương, tranh thủ thời gian cùng Sở Ngọc. Thấy nàng khóc đủ rồi Vương Lăng nhìn Sở Ngọc dịu dàng nói, nhìn nàng gầy đi nhiều, ta sẽ trừng trị đám người kia thật thích đáng, nàng nói xem là những người nào để ta đòi lại công đạo cho nàng. Nghe hắn nói thì Sở Ngọc tỏa ra vẻ căm tức, hai mắt hiện lên gân máu chứng tỏ nàng đang tích tụ rất nhiều hàn khí. Nàng đứng lên đi lên phía trước chỉ thẳng tay vào Sở Thiên giọng u phẫn, là hắn ta hại chết mẫu thân ta, hắn ta không phải là cha ta. Mẫu thân nàng đã. Nghe nàng nói hắn đã hiểu vì sao nhìn nàng tang thương như vậy, người thân mà nàng yêu quý nhất lại bị hại trong tay phụ thân nàng thì nàng vẫn chịu đựng được đến bây giờ thì chứng tỏ nàng vô cùng mạnh mẽ rồi. Sở Ngọc đau xót kể lại mọi chuyện cho hắn, mẫu thân nàng biết nàng sắp bị đưa đi thì vô cùng đau lòng, không đành lòng chứng kiến con gái mình chịu đau khổ cả quãng đời còn lại nên mẫu thân nàng đã lén thả nàng đi. Nàng dĩ nhiên không đồng ý quyết đi cùng mẫu thân nhưng mọi chuyện đều bị cha nàng biết, gã chế phục mẫu thân nàng nhưng mẫu thân nàng vì muốn nàng thoát thân dùng một đoạn dao làm gã bị thương khiến gã mắt đỏ ngầu một trường đánh chết mẫu thân nàng. Chứng kiến phụ thân mình dùng trường đánh chết mẫu thân mình khiến nàng lâm vào tuyệt vọng cũng liều mạng muốn tự kết liễu nhưng Sở Thiên đã nhanh tay hơn chế trụ nàng bằng chú thuật để thôi miên khiến nàng nghe lời. Vương Lăng nghe nàng khổ sở kể lại mọi chuyện khuôn mặt biến đổi trở nên dữ tợn, đằng đằng sát khí nhìn Sở Thiên. Ngươi không đáng là người.

bỏ đi, ta nói có cách cứu nàng ngươi tin không? Thật sao? Nếu vậy sao tiền bối không nói sớm chút? Ta nói sớm liệu ngươi có hiểu không? Ta chỉ nói ngươi nghe một lần, nhớ cho kỹ, cách để cứu nàng không phải là không có nhưng lại rất phức tạp. Tạm thời trước mắt ngươi phải giúp ta khôi phục hình thể thực sự, giúp ta lấy phần linh thức còn lại đâu đó trên đại lục ngoài kia. Nói giúp nàng hóa ra là giúp người ta lấy lại thân xác, cách này thật sự là xem hắn ngốc nhất đời rồi. Thật sự đó là cách? Ngươi nghi ngờ? Không không, nếu tiền bối đã nói vậy thì vãn bối đặt hết lòng tin vào người. Dù sao hiện giờ hắn cũng không còn cách nào khác, ngoài tin linh tôn ra thì không còn cách nào, vì dù sao người ta cũng là đỉnh cấp cường giả đứng đầu tam giới ở Huyền Châu đại lục mà. Linh tôn hài lòng lại giọng cười như không. Tốt, từ bây giờ ta sẽ chính thức dạy ngươi tu luyện, ngươi phải học cho tốt. Giờ ta phải nghỉ ngơi tiếp đây, nói chuyện với ngươi tốn sức quá. Đa tạ tiền bối. Cũng theo đó linh thức của hắn cũng chìm vào bóng tối, cả cơ thể và linh hồn hắn đều thả lỏng cho việc nghỉ ngơi. Hắc Y Nhân sau khi thoát ra khỏi truyền tống trận thì men theo một bìa rừng ra ngoài, gã tốc độ quỷ dị bay gần mặt đất. Bất chợt gã khựng lại tạo ra một hộ thuẫn màu vàng kịp thời chặn lại một kim long hỏa ấn và một bạch quang pháp linh cầu. Gã nhíu mày nhìn lên trên cao, tông chủ Hoàng Diệp cùng thánh nữ Quang Minh giáo hoàng Bắc Nguyệt hiện ra trước mặt, sau lưng hai người là đệ tử chân truyền Long Hàn Phong cùng một số đệ tử và thần quân, Ly Nhã cùng người Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Bất chợt thần quân lao lên, thanh kiếm hoàng quang thiên phán kiếm chém ra tạo một đường quang tuyến đẹp mắt, nhiều người phía sau có cảm giác hắn là một thiên sứ lộng lẫy đang ra huy, vốn đây là thanh kiếm duy nhất trên đại lục, vì là con trai duy nhất của giáo chủ nên hắn mới có cơ hội một lần này cầm thanh kiếm này. Hắn muốn ngay trước mặt Hàn Bắc Nguyệt ra huy, chứng tỏ cho nàng thấy hắn là ai, là người vinh quang đạt được thanh kiếm, là con trai cậu giáo chủ, mặc dù lúc này đây chính hắn còn chả biết kẻ trước mắt có đáng cho hắn dùng kiếm này hay không. Hắn hét to lao tới. Ác tặc, mau hiện hình. Hừ, chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dựa vào một thanh kiếm mà tưởng mình là bố thiên hạ. Hắc Y Nhân cười khỉnh, bàn tay gã tụ ra được một kiếm khí màu vàng chém ra một đường long khí, có chút uy thế của long uy, hai kiếm khí đụng nhau tạo ra một tiếng vang đinh tai nhức óc vang xa trục giảm. Cảnh vật xung quanh Hắc Y Nhân trắng dã như chưa từng có cây cối từng ở đó, hai mép hàng cây bị cắt vụn, gió mạnh đẩy đều từ phía. Trong chốc lát thì Hắc Y Nhân đã biến mất tại chỗ. Ly Nhã giật mình kinh hô: "Cẩn thận!" Lời nàng chưa dứt Hắc Y Nhân đã ở đằng sau thần quân, bàn tay tụ ra kim khí đâm xuống. Thần quân kinh hãi chưa kịp phản ứng, cùng lúc Hắc Y Nhân đâm xuống thì thần quân đã không còn tại. Hoàng Diệp nhanh tay hơn đã kịp thời kéo thần quân rời ra một khoảng xa, sau một khoảng định hồn thì thần quân mới bình tĩnh hai tay chắp lại nhìn Hoàng Diệp. "Đa tạ tiền bối trợ giúp." "Được rồi, ngươi lui ra đi, người này không phải là người ngươi có thể giao đấu được." "Vãn bối hiểu rồi." Tuy có chút không cam lòng nhưng thần quân vẫn lui ra trở lại bên cạnh Hàn Bắc Nguyệt, hắn len lén xem biểu tình của Hàn Bắc Nguyệt, thấy nàng không vui không buồn, chả có chút biểu hiện cảm xúc nào càng làm hắn thêm thất vọng. Ly Nhã tuy đối với thần quân có chút yêu thích nhưng nàng vẫn thân với Hàn Bắc Nguyệt hơn, nhìn ra Hàn Bắc Nguyệt lạnh nhạt nàng cũng hiểu bản thân hiện chỉ cần im lặng là được rồi. Hoàng Diệp đứng giữa không trung, tư thái phiêu giật tỏa ra phong phạm của một vị cao nhân, hai mắt lao tinh quang nhìn Hắc Ý Nhân đánh giá từ hình dáng đến phong thái. "Ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với Hoàng Linh gia tộc?" "Ngươi đoán đi." Hắc Ý Nhân ung dung trả lời, không hề nhìn ra vẻ sợ hãi, dù cho là kẻ trước mắt gã là người được xem là đệ nhất nhân Đông Phương đại lục. Hoàng Diệp không hề nóng giận khi nghe đối phương mang giọng điệu chế rêu ra với mình, tinh mẫn lên tiếng: "Dù ngươi là ai cũng không quan trọng. Đã tự tiện đột nhập Minh Lam tông của ta, còn mang theo khí tức tà ác thì ta chắc chắn phải vì hàng vạn chúng sinh mà ra tay diệt trừ." "Nói hay lắm, ta phải xem ngươi còn lợi hại như trước không. Xem ra chúng ta có quen nhau, dù vậy thì ta cũng sẽ không nương tay đâu." Hoàng Diệp ánh mắt sắc lạnh, với ngữ điệu cùng lời nói của đối phương thì lão cũng đã 7, 8 phần đoán ra đối phương là ai rồi. Hắc Y Nhân cũng không giấu giếm nữa, lột bỏ lớp áo choàng đen bên ngoài, để lộ một khuôn mặt trung niên tam tuần, hai mắt sắc sảo nhưng lại có chút hèn mọn, khuôn mặt tuấn mỹ dù đã có tuổi, hắn không ai khác chính là Hoàng Dư Cựu nổi tiếng trong hoàng tộc nữ chân đế quốc. Chương 166, khám xét, đám đệ tử phía trên chưa từng gặp Hoàng Dư Cựu nên không biết, riêng Hoàng Bắc Nguyệt biết rõ tính lão, nhìn lão với ánh mắt chán ghét thấu tận tâm can. Hoàng Diệp lông mày nhăn lại, hai tay siết chặt, kim khí ngưng trảo, một trưởng hóa khí kim vậy kỳ lân kêu gào thiên địa, bầu trời u quang, mây đen kéo tới, khí thế bức trời. Kim lân vẫn diệt. Nhìn như một manh thu truyền kỳ tức giận đang lao tới phía mình, Hoàng Dư Cửu cũng có chút e ngại, tuy ngoài mặt thì khinh thường Hoàng Diệp nhưng lão biết rõ hơn ai hết sự lợi hại của Hoàng Diệp. Lập tức xung quanh lão là những tuấn khí hình khiên bay xung quanh tạo ra mấy lớp phòng ngự kiên cố đối chọi với kỳ lân. Kim lân hòa hình thật thể, xung quanh có kim quang bao bọc uy thế bủa vây u nụt va chạm cùng vạn thư đồng sư của Hoàng Dư Cửu. Ngao một tiếng kêu kinh động phát ra từ kim lân, ngay trước mắt đám chúng nhân là một con thanh dao đang quấn lấy kim lân giành co vô cùng quyết liệt, cây cối xung quanh toàn bộ bị đàn áp. Hoàng Diệp khuôn mặt quặn quẹo nhìn đám người Hàn Bắc Nguyệt nói: "Thánh nữ cứ đến nơi toát ra hắc ám khí tức trước đi, ở đây mình lao phu có thể xử lý. Như vậy xin làm phiền tiền bối." Hàn Bắc Nguyệt không hề quan tâm tới giao tranh của hai lão giả, đây là việc mà nàng không cách nào ngăn chặn hay can thiệp được, đồng thời nàng có thể cảm thấy rõ ràng Hoàng Dư Cựu kia tuy chán ghét nhưng không hề có khí tức hắc ám. Nàng liền suy đoán đến tàn dư tà ác kia chắc chắn là còn ở đó. Nàng liền cùng người giáo hội và tông môn đến nơi phát ra khí tức trước đó. Hoàng Dư Cựu nhìn đám người rời đi cũng không thèm bận tâm, lão nhìn Hoàng Diệp cười: "Đám người kia đi rồi sao ngươi vẫn còn ở lại? Đừng dài dòng, việc người từ phía đó rời đi chứng tỏ ngươi không thoát khỏi liên quan, lần này ta phải thanh lý môn hộ." "Này này, ngươi định dùng việc chung trả thù riêng à? Lời ngươi nói không có giá trị, tiếp chiêu của ta." Kim Lân hòa sát. Từ sau lưng của Hoàng Diệp xuất hiện hình dáng Kim Lân, uy thế phát ra từ vị tông chủ này uy động thiên địa, khí thế ngút trời. Hoàng Dư Cựu tỏ vẻ e ngại, giờ đây cũng toàn lực đánh trả. Hàn Bắc Nguyệt cùng đám người tiến vào một căn nhà gần hỏa dược đấu giá, nhìn sau đây cũng là một ngôi nhà bình thường nhưng Hàn Bắc Nguyệt không xem như vậy lạnh nhạt ra lệnh: "Lục soát." "Rõ." Đám Quang Minh kỵ sĩ đoàn lập tức nghe nàng chỉ thị chia nhau ra kiểm tra, đám đệ tử tông môn dù sao cũng nhận lệnh hỗ trợ Quang Minh giáo hội nên cũng ngoan ngoãn nghe lời nàng lục soát mọi nơi. Ly Nhã đứng bên cạnh nàng nhìn xung quanh hỏi nhỏ: "Muội thật sự nghĩ nơi này có tồn tại người của tà giáo sao? Theo ta thấy nơi này gần hỏa dược đấu giá hội sẽ không có ai dám càn quấy như vậy đâu. Dù cho có đi nữa thì sợ sẽ khiến dược gia có thành kiến không tốt với muội. Dù là gì thì muội vẫn phải hoàn thành trọng trách của mình, dù cho có kinh động tới dược gia cùng đan gia đi nữa." Muội vẫn luôn cứng nhắc như vậy, bảo sao hắn không khổ sở. Ly Nhã than nhẹ lại giật mình hiểu ra mình nhiều lời nhắc tới hắn, quay qua nhìn Hàn Bắc Nguyệt thấy nàng khuôn mặt bắt đầu biến hóa quả nhiên là vì nam nhân kia. Ly Nhã cảm thấy khó hiểu vô cùng, không biết là Vương Lăng đã làm bằng cách nào mà cướp đi trái tim của thánh nữ trăm vạn người tôn thờ. Qua mấy giờ tìm kiếm, căn nhà giống như bị gỡ bỏ, toàn bộ là những mảnh vụn gạch đá, thần quân trở lại cùng đoàn người tìm kiếm. "Bắc Nguyệt, đằng kia có một tầng hầm, rõ ràng là nơi ẩn giấu của tà ma ngoại đạo. Gọi ta là thánh nữ, dù cho ngươi có được ban cho thánh kiếm nhưng bối phận của ta vẫn rõ ràng lớn hơn." "Là ta thất lễ, thánh nữ." Nhìn nàng bộ dáng cao có thần quân nào dám làm nàng phật ý, lập tức sửa đổi ngôn từ, hắn trong lòng dĩ nhiên không cam chịu, tự thể trong lòng một ngày nào đó đem nàng giày vò. Ly Nhã nhìn ra tuy thần quân túi gầm mặt nhưng vẫn hiện ra nét dâm dật, nàng nhướng đôi mày, thật không nghĩ là một thánh kỵ sĩ mà lại có ý đồ đen tối như vậy, dù sao thì nàng cũng tiếp xúc qua vô vàn nam nhân hơn xa so với Hàn Bắc Nguyệt nên biết nam nhân nào là loại người nào. Bỏ qua mấy điều này, Hàn Bắc Nguyệt đi xuống tầng hầm, vì ở đây toàn là người của Quang Minh giáo nên quang cầu lơ lửng tỏa sáng khắp tầng phòng. Rốt cuộc cũng bị chặn đường, đất đá khắp nơi, các đệ tử thổ hệ dùng thổ hệ pháp thuật đưa đất đá đi nơi khác nhưng tốc độ khá chậm. Long Hàn Phong đi ra nhìn đám đệ tử. "Việc này cứ để ta." "Vậy nhờ sư huynh." Đám đệ tử răm rắp nghe lời, đây là vị đệ tử thiên tài mà chính tông chủ lựa chọn bồi dưỡng đó, bản lĩnh dĩ nhiên vượt xa đám đệ tử nội môn này. Long Hàn Phong bàn tay kim lân bao phủ, hắn đánh ra một trường áp sát ngay mép đá. Trường này phát ra vô lực nhưng hiệu quả khác thường, toàn bộ đất đá cản đường bị hóa thành bột phấn một cách bất thường, không hề gây ra chút tác động ảnh hưởng làm sập hầm. Ly Nhã kinh ngạc ca thán: "Đệ tử này quả nhiên hơn người." Long Hàn Phong im lặng lui ra sau, việc còn lại cứ như không liên quan tới hắn vậy. Dẹp được vật cản đám người tiến lên phía trước, ở đây có những kiến trúc kỳ quái, khác xa so với nhà ở bình thường. Từ bên trong xuất hiện những hắc nhân hung tợn lao ngay ra ngoài, cảm nhận ra khí tức tà ác này, toàn bộ người Quang Minh kỵ sĩ đoàn lập tức ra tay, dù những hắc nhân kia dường như không có linh hồn nhưng vẫn có máu thịt bình thường, cảnh tượng huyết sát diễn ra, ngay cả một tên hắc nhân ở trong hầm kín cũng khó sống, mà người của đoàn Quang Minh kỵ sĩ không hề có ai bị thương. Điều này làm đám đệ tử tông môn kinh hãi mà cũng thán phục, quả không khổ danh là Quang Minh kỵ sĩ đoàn làm ăn nhanh chóng mau lẹ. Ly Nhã dẫn đầu đoàn kỵ sĩ tiến lên. "Chúng ta tiếp tục lên, xem thử còn những tên nào." Diệt cỏ tận gốc. Khi đám người Ly Nhã tiến lên thì thấy đằng xa có một cái xác không đầu cùng bốn người đang nằm im một chỗ. Nàng liền mau chóng tiến lên, nhìn cái đầu rời ra khiến nàng khó chịu, nhưng đám đệ tử tông môn thì nhận ra cái đầu này là của ai kinh hô la lên. "Đây là Lộc khách sư đệ mới nhập môn cách đây không lâu. Tại sao lại như vậy, là ai đã giết đệ ấy? Người ta là đệ tử chân truyền ấy, không biết ai gan lớn như vậy. Xem kìa, đằng kia còn có người. Có phải là bọn họ làm?" Những tiếng bình luận của đám đệ tử chả làm Ly Nhã bận tâm, việc nàng chú ý là người nam nhân đang nằm phụ phục trên mặt đất, chính là Vương Lăng. Nàng không hiểu vì sao hắn lại nằm ở đây, mà vết thương trên cơ thể lại chi chít như vậy. Hàn Bác Nguyệt nhìn thấy hắn ánh mắt liền kích động, liền muốn đi tới kiểm tra thương thế cho hắn nhưng nàng vẫn bình tĩnh được, không thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà bộc lộ ra vẻ mặt không đáng có. Ly Nhã dĩ nhiên hiểu rõ ý nghĩ của nàng nên nhìn qua hai người của Quang Minh kỵ sĩ đoàn ra lệnh: "Hai người mau đỡ lấy nam nhân này, không được để hắn bị chút thương tổn nào, hiểu chưa?" "Rõ rồi." Dù không biết vì sao nhìn Ly Nhã rất quan tâm tới người nam nhân này, nhưng đám kỵ sĩ này không dám nghị kỵ, bọn chúng nhìn nhau đều thấy được vẻ chấn kinh trong mắt nhau. Chẳng lẽ nam nhân này là người của Ly Nhã? Nhìn nàng quan tâm hắn như vậy, chắc không phải đâu. Cả đám tự an ủi nhau, dù sao ai trong đám kỵ sĩ này cũng thầm thường trộm nhớ Ly Nhã vì vốn dĩ chả ai có thể chạm tới thánh nữ cả, chỉ còn lại nữ nhân quyền rũ này thôi. Thần quân cao có mặt mày, hắn ở đây hiểu rõ hơn ai hết Ly Nhã làm việc này là vì cái gì, làm sao mà hắn dễ dàng để Vương Lăng ở bên cạnh cho được. Hắn tiến lên giơ cao tay hét to: "Đợi đã, tên này có chút đáng nghi. Ý của thánh kỵ sĩ là sao?" Ly Nhã mỉm cười nhìn hắn, bộ dáng khả ái, nàng sao không biết kẻ này là đang cố tình phá hoại mối lương duyên tốt đẹp của tỷ muội nàng. Thần quân chỉ tay vào Vương Lăng nói: "Tên này rất đáng ngờ, hắn tại sao lại ở đây? Chắc chắn là hắn là người của tà mà ngoại đạo." Đám người Quang Minh kỵ sĩ đoàn gật gù thầm đồng ý, vì tình vì lý đám người này đều theo chính kiến của thần quân. "Thánh kỵ sĩ nói vậy sai rồi, trên người hắn không hề có khí tức hắc ám." Ly Nhã lấy Quang Minh kính ra chứng minh ngay lập tức, quả nhiên thay vì từ người Vương Lăng tỏa ra khí tức hắc ám thì lại tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ hơn. Chương 167, đối khẩu. Cả đám người giáo hội giật mình, không nghĩ là Vương Lăng lại là thể chất thánh thể, như vậy làm sao có thể là người của ma giáo được? Ly Nhã không muốn thần quân lại đổ thêm dầu vào lửa nên lập tức ra lệnh đưa Vương Lăng đi, nào ngờ bất chợt có người đứng chặn đường lại. Ly Nhã nhìn Long Hàn Phong hỏi: "Vị sư môn đệ tử này làm sao lại cản đường bọn ta? Người này giao cho ta." "Vì lẽ gì?" "Hắn là người tông môn chúng ta." Long Hàn Phong nhìn qua đám đệ tử, cả đám đều gật đầu xác nhận, Ly Nhã cũng không tiện phản bác nhưng nàng vẫn muốn giúp Hàn Bắc Nguyệt, suy nghĩ một lúc nàng lại nói: "Đệ tử này có Quang Minh thánh thể sẽ sớm thành người của Quang Minh giáo, đồng thời hắn còn là bạn hữu của ta nên cứ để hắn đây." "Không được, hắn là nam nhân của tiểu muội ta, ta sao có thể giao hắn cho người lạ?" Long Hàn Phong lạnh nhạt trả lời. Ly Nhã giật mình không nghĩ ra Long Hàn Phong còn có lý do như vậy, thôi thủy vậy nếu tiếp tục giành cốt thì mặt mũi Quang Minh giáo hội cũng không còn. "Nếu vậy thì ta giao hắn cho ngươi vậy." "Đa tạ." Long Hàn Phong gật gù, đỡ lấy Vương Lăng nhìn Tiểu U cùng Tuyết Ưng nằm trên đất,

Nàng đi tới bên cạnh Tuyết Tướng cười, cứ để hắn cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tốt, ta đi đây. Các ngươi cứ từ từ mà bồi dưỡng tình cảm. Tuyết Tướng chạy nhanh ra khỏi phòng, Long Hiên cùng Vương Lăng nhìn nhỏ cười. Nàng nhìn hắn lấy ra một bình ngọc thủy lộ cho hắn, giúp điều trị vết thương. Hắn không khách sáo nhận ngay, nàng lén lén nhìn hắn bắt đầu hỏi, ngươi không sao chứ? Việc gì sao? Thì là việc cả mà không có gì. Nàng định nhắc tới Sở Ngọc nhưng sợ hắn nhớ lại thì lại đau lòng, nàng cũng không đành lòng, nhìn hắn có chút tiểu thụy không biết vì sao nàng cảm thấy rất đau lòng. Nàng nhìn ra ngoài cửa tiếp tục nói, có lẽ ngươi nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Khỏi lo, ta đã sớm khỏe lại. Hắn vùng đứng dậy vận động cả người, một lúc ánh mắt hắn trở nên kiên định, bộc lộ rõ sự lạnh lùng mang theo sát khí, lại lập tức hòa hóa lại. Hắn nghĩ đến nhiều việc giọng trầm hơn. Ta làm sao có thể nghỉ ngơi tiếp được? Tỷ về đi, ta còn có việc. Khi làm xong ta sẽ đến tìm tỷ. Nói rồi hắn khoác ngay lên người trường y liễu, nhún người nhảy ra cửa. Long Hiên giật mình chạy ra kéo tay hắn lại. Ngươi vội cái gì? Nghỉ một chút có sao, chẳng lẽ ta vừa đến thì ngươi liền đuổi đi? Ta còn rất nhiều thứ chưa làm. Nghỉ ngơi mấy ngày là quá đủ rồi. Nếu không phải vì bị sư tỷ ảnh tư mệnh kiềm kẹp thì hắn đã rời giường lâu rồi. Hắn quay đầu nhìn Long Hiên cảm kích, phi quang rực hết tốc lực bay đi. Long Hiên thấy hắn như vậy dậm chân, phồng má giận dỗi, hai mắt có chút đỏ. Đi, đi chết ngươi luôn đi. Bổ tiểu thư lâu lâu quan tâm ngươi mà ngươi còn chả thèm quan tâm. Mục đích đến của hắn là Quang Minh giáo hội đang giam giữ tiểu U, hắn sau khi nghe Tuyết Ưng nói thì sớm đã muốn đi rồi. Hắn không biết Hàn Bắc Nguyệt sẽ làm gì tiểu U, vì hắn hiểu rõ tiểu U là U Linh, nếu lộ ra thì chỉ có con đường chết. Hắn đến ngay trước biệt viện của Quang Minh giáo hội, hai kỵ sĩ đứng canh gác nhìn thấy hắn thì cẩn thận dò xét hắn. Người là ai? Ta là Vương Lăng, đến đây để tìm người. Hắn lạnh nhạt trả lời, hai tên canh gác nhìn nhau đều hiểu ý mà cho một người vào thông báo. Một lúc sau một tên trở ra theo phía sau Ly Nhã, nàng nghe tin hắn đến không biết là nên buồn hay vui. Lập tức đi ra nhìn hắn nở nụ cười nói, tiểu đệ đến đây tìm người, không biết là tìm ai? Đệ đến tìm bé gái mà tỷ đã bắt trước đó. Tiểu nữ tử đó có quan hệ gì với đệ? Ly Nhã giọng cười nhưng không giống cười, ngữ điệu mang tính trách móc, hắn cười khổ không biết giải thích sao. Thật ra thì đệ coi nàng ta như em gái mình vậy. Thật vậy sao? Ly Nhã nghi ngờ, Vương Lăng gật đầu xác nhận, đám kỵ sĩ vẻ mặt thì khó hiểu hết sức, sao mà hai người cứ như cặp tình nhân tranh cãi. Ly Nhã thở dài nói, dù sao việc này không liên quan tới tỷ, đệ theo ta vào gặp thánh nữ sẽ hiểu rõ. Như vậy thật tốt. Vương Lăng theo sau Ly Nhã tiến vào một căn phòng, tình huống này rất quen thuộc, trước đây hắn đã từng trải nghiệm. Hàn Bác Nguyệt ngồi im trên ghế chống cằm, cảm nhận hắn tiến vào cũng không phản ứng gì. Ly Nhã đi vào nhìn nàng cười, chuyện còn lại giao cho muội đấy. Nàng đi ra cũng tiện tay đóng cửa để lại riêng tư cho hắn và Hàn Bác Nguyệt. Vương Lăng nhìn Hàn Bác Nguyệt nở nụ cười mịn, hắn đi tới gần nàng cầm một lọng tóc nàng xe xe đùa giỡn. Hàn Bác Nguyệt nãy giờ im lặng thấy hắn trêu đùa mình căm tức, gạt tay hắn ra. "To gan, dám khinh nhẫn thánh nữ, ngươi có phải muốn chết sớm rồi không?" "Bác Nguyệt, nàng sao lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy? Ta với nàng chẳng phải đã thề non hẹn biển sao? Ai thề non hẹn biển với người, còn dám khinh nhẫn lần nữa ta chắc chắn sẽ cho ngươi hối hận." Hàn Bác Nguyệt cau hàng lông mày lá liễu, cố tạo ra bên trong mình lòng căm ghét với hắn. Vương Lăng làm sao mà sợ lời nàng đe dọa càng tiến sát hơn ôm nàng vào lòng nói, "Nàng là nữ nhân của ta, mãi mãi là của ta. Ta sẽ không để nàng thoát đâu. Ngươi đừng tưởng mở, ta chưa từng là nữ nhân của ngươi." "Nàng thật sự nghĩ vậy sao?" Vương Lăng buông nàng ra, nhìn vào ánh mắt cầu nàng, thấy nàng ánh mắt hoảng loạn, hắn cả gan tiến sát mặt nàng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, hai bờ môi dính chặt nhau, hắn có thể cảm thấy sự phản kháng mãnh liệt từ nàng. Hắn không đầu hàng, chiếc lưỡi quét ngoài bờ môi nàng cố len lỏi vào bên trong chiếc miệng nhỏ xinh thơm tho của nàng. Bị hắn tập kích bất ngờ nàng cũng ngạc nhiên không thể nghĩ hắn lớn mật như vậy, trước đó còn bị nàng buông lời trách móc còn tưởng hắn sẽ biết phận, thế mà bây giờ hắn lại hung hăng cưỡng hôn mình. Nàng còn không biết bản thân nên buồn hay nên vui, vừa có chút mong đợi nhưng lý trí của nàng bảo nàng phải phản kháng thật mạnh mẽ. Nàng bừng tỉnh, đẩy mạnh hắn ra không có hiệu quả, so về sức khỏe thì một nữ nhân như nàng khó mà thắng lại nam nhân cường tráng như hắn. Nàng phát ra một trường mạnh bạo, áp sát người hắn đẩy hắn ra. Nhận một trường vô thức này của nàng làm hắn không kịp đề phòng bay ra sau đụng vào chiếc bàn khiến nó đổ ngã vỡ tan từng mảnh. Đến khi thấy hắn nằm ngã nhào trên đất nàng mới hốt hoảng nhận ra bản thân ra tay khá nặng, hắn không ngờ lại không hề có chút phòng bị nào với nàng. Nàng nhìn hắn lo lắng hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Thấy hắn nằm im không trả lời nàng càng luống cuống tay chân, dù thường ngày băng lãnh nghiêm trang nhưng bây giờ nhìn nàng không ra một nét thánh nữ cao cao tại thượng kia. Chương 169, khinh nhẫn thánh nữ 2. Hàn Bác Nguyệt ngồi cạnh hắn lo lắng nhìn, đột ngột nàng bị một bàn tay kéo xuống ngã nhào vào trong người hắn. Hắn nhìn nàng nở nụ cười bị ổi, "Nàng lo lắng cho ta?" "Ai lo lắng cho ngươi, ta chỉ sợ cho ngươi chết quá dễ dàng." Biết bị hắn trêu đùa nàng căm giận vùng vẫy cố thoát ra khỏi người hắn, hắn nào dễ dàng cho nàng thoát. Bàn tay hắn không đàng hoàng ôm ghì lấy nàng trượt khắp cả người nàng khiến nàng xấu hổ tỏ nét căm hận. "Ngươi đang chạm vào đâu đấy?" "Nàng là nương tử của ta, ta làm gì cũng là đúng lẽ thôi." Hắn chạm vào bờ mông căng miệng của nàng thầm cảm thán, quả nhiên là vưu vật trời sinh, vừa căng tròn lại đàn hồi sở thật thích. Hàn Bác Nguyệt mặt mày trở nên đỏ hồng hơn càng ra sức dãy rủa yếu đuối. "Ngươi lừa ta, mau buông ra. Ta chắc chắn kêu người dạy ngươi bài học." "Vậy nàng kêu đi, cho họ thấy chúng ta tình cảm phu thê như thế nào." "Ngươi, sao lại như vậy?" Nàng dù sao cũng là khuê môn thiếu nữ được người người kính trọng, chưa từng bị khinh nhẫn như thế này, dù trước kia hắn có ra tay nhưng vẫn rất nghe lời, bây giờ tình hình lại khác. Nàng trước mặt hắn lại không thể phản kháng. Nàng bắt đầu ủy mị, hai mắt tụ khóe nước, bộ dáng vô cùng hốt hồn, hắn cũng phải mê mẩn không thôi. "Ngươi chỉ giỏi bắt nạt ta, ngươi đợi đấy, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi yên ổn." Nàng vừa nức nở vừa nói, nàng vừa chịu rất nhiều ủy khuất. Hắn trước kia thì không nghe lời nàng nói khiến nàng khổ sở,

nàng chỉ có thể phản kháng yếu ớt, hai mắt ẩm ướt nhìn hắn cầu tình. Chúng ta chưa bái đường, không thể làm những việc này. Nàng yên tâm, ta sẽ không làm gì quá đáng đâu. Không làm gì quá đáng, hắn nói nghe thật hay, ngay bây giờ đây hắn đang khi dễ nàng hết lẽ, dù là biết vậy nhưng Hàn Bắc Nguyệt cũng không nghĩ được rõ hơn, vì người trước mắt nàng là người nàng không thể từ chối được. Vương Lăng nhìn dáng vẻ khiêu khích kia nuốt nước bọt, hắn dần quên luôn cả mục đích của mình, tiến sát tới, mạnh bạo hôn lên đôi nàng, tiếng chụt, chụt phát ra vang từ miệng nhỏ hai người, hắn vân ve núm hoa nàng khiến nàng vô lực để hắn cuốn lấy chiếc lưỡi mềm đinh thơm của nàng. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi nàng, dòng nước ngọt của nàng bị hắn tham lam hút cạn, cảm giác hắn chả biết gì hơn là nữ nhân trước mặt này. Hắn thò tay xuống dưới, lọt vào bên trong chiếc động ẩm ướt phía dưới, dù ở nơi nào da thịt nàng đều rất mềm mại đàn hồi, hắn tìm thấy khe núi thần bí muốn dùng ngón tay tiến vào thì bị hai bàn tay nhỏ yếu chặn lại yếu đuối. Hàn Bắc Nguyệt thở hổn hển, miệng bị hắn chiếm cứ cố phát ra lời van xin. "Đừng." "Mà không." "Được." Nghe nàng yếu giọng van cầu, bộ dáng ướt át, da thịt trắng non phập phồng dù cho có là Liễu Hạ Huệ cũng khó mà dừng lại. Cả cổ họng Vương Lăng khô khốc túi đầu xuống ngậm lấy núm ngực nàng, hắn dùng miệng day day bú nút như hận không thể đem của nàng nuốt hết vào người. Hàn Bắc Nguyệt dùng hai tay đẩy đầu hắn ra như vô lực, hắn mỉm cười ngón tay chọ sâu vào khe động của nàng ra vào khiến nàng như bị điện giật run rẩy ngã cả người ra sau, hai môi mím chặt, có chút dòng nước chảy ra từ miệng, hai mắt nàng thở thẫn. Vương Lăng vẫn chưa dừng lại, hắn ngước đầu nhìn nàng tỏ vẻ si mê, hắn đã hiểu rõ vì sao nhiều nam nhân như vậy thích nàng, Tào Lân, Thần Quân, đâu chẳng phải là bậc nam nhân nhất nhỉ, đều si mê nàng như vậy, dĩ nhiên là nàng vô cùng có mị lực như vậy. Vương Lăng vui mừng vì bản thân đã vô tình chiếm được cảm tình nàng, hắn tuyệt đối sẽ không nhường nàng cho bất cứ ai. Hắn di chuyển đầu xuống phía dưới, kéo tiết khố của nàng xuống. Hàn Bắc Nguyệt dù muốn phản ứng cũng đã quá muộn, âm động hồng hào trần trụi hiện ra trước mắt hắn, nó đã ở mức dưới sự trêu chọc của hắn, cảnh tượng vô cùng động lòng, kích tình. Vương Lăng, không được, ngươi không được nhìn. Hàn Bắc Nguyệt cố khép chân lại, hắn mặc kệ dùng sức tách hai chân nàng ra, đầu dúi xuống dưới sự kinh ngạc của nàng. A, ngươi làm gì vậy? Nàng run rẩy xấu hổ muốn độ thổ, hối hận vì lúc đầu đã phản kháng quá yếu ớt để hắn kinh nhận. Vương Lăng đưa chiếc lưỡi của mình quét quanh mép động, dù là nơi bí ẩn nhưng mùi hương thánh tuyền nhẹ nhàng vẫn tỏa ra, quả nhiên là tiên nữ thì thứ gì đều đẹp. Hắn như bị hấp hồn lưỡi ngoáy sâu khắp nơi, nhìn hạt đậu nhỏ bên dưới hắn túi đầu cắn nút say sưa, chiếc lưỡi có dịp luồn lách vào động khai của mỹ nhân, hắn cố sức làm nàng cảm thấy sướng khoái, ngước mắt lên nhìn thấy nàng dù đê mê nhưng vẫn mím chặt môi khiến hắn thầm khâm phục nàng. Hắn hết mút lại liếm, làm cho nàng dù cho là thánh nữ thanh cao thì cũng phải mềm người đạt khoái cảm, nàng run người giật mình một cái, dòng nước ấm áp trắng tinh từ trong âm động chảy ra ngoài chảy vào miệng hắn. Vương Lăng miệng nhận chút hoa tinh cả người thư sướng, lại nghe được tiếng nước nở êm ái phía trên. Hắn giật mình ngó lên thấy Hàn Bắc Nguyệt nước nở, hai mắt rơi đầy lệ, nàng lấy hai tay ôm mặt khóc thành tiếng. Vương Lăng hoảng hồn giật mình, đứng phát dậy, hai tay luống cuống rời khỏi người mỹ nhân. Hắn hai mắt sáng trong, bộ dáng u khuất mở miệng an ủi. Nguyệt Nhi, ta xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên khi dễ nàng. Ta không nghe ngươi nói, ngươi mau cút đi. Nàng khóc bà lên, vô cùng ủy khuất, nàng cảm thấy bản thân không khác gì những nữ nhân phóng đãng khác, dễ dàng để nam nhân khi dễ như vậy dù biết nam nhân kia không xa lạ, mặt mũi của nàng phải giấu ở đâu đây? Vương Lăng xoa xoa trán, thật sự hiểu bản thân hơi quá đáng, với một nữ nhân trong sáng như nàng bị hắn khi dễ tới nhường kia thì khó mà chấp nhận, đủ cầm thú rồi. Hắn kiên định đi tới, vòng tay ôm lấy nàng dịu dàng nói, "Nguyệt Nhi, nàng đừng lo. Việc ta làm ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, ta sẽ cho nàng lễ thành thân lớn nhất trước giờ để xem ai còn dám nói gì. Ngươi nói bậy gì đó? Ai sẽ gả cho ngươi?" Hàn Bắc Nguyệt nín khóc, xấu hổ giấu mặt, nàng vừa vui vẻ nhưng cũng tức giận vì hành động vô lại của hắn. Vương Lăng cười, quay mặt nhìn khuôn mặt giận lấy của nàng. "Nàng không gả cho ta, là ta gả cho nàng được không? Ngươi nói chuyện sao lại không có quy củ gì hết vậy?" Hắn dịu dàng cầm y phục giúp nàng mặc lại y phục, Hàn Bắc Nguyệt thẹn thùng để hắn hầu hạ mặc đồ, cũng không phản đối. Hắn chỉnh chu cho nàng xong thì mới u buồn nói, "Như vậy là nàng không chịu gả cho ta. Nếu vậy thì ta chỉ biết chôn chặt kỷ niệm với nàng trong lòng vậy. Ta đi đây." Hắn đứng dậy bộ dáng muốn bỏ đi khiến nàng giật mình không biết phản ứng sao, nếu lại đuổi hắn thì nàng sợ hai hắn sẽ thật bỏ rơi mình, nàng đành ủy khuất giọng nước nở. "Ngươi thật sự thích khi phụ ta sao? Xin lỗi nàng, ta sẽ không làm như vậy nữa đâu. Mà dù sao thì có muốn làm sau này cũng không có cơ hội." Hắn thở ra một hơi dài bước từ từ ra cửa, Hàn Bắc Nguyệt vừa vội vừa giận, nàng vung tay, một bạch quang lướt ngang qua vai hắn đục ngay cửa một lỗ to, để lại trên tường phía sau một lỗ to khác. Hàn Bắc Nguyệt run người, mắt thanh tuyển, giọng ấm ức. "Ngươi không được đi, làm như vậy với ta còn muốn rời đi." Vương Lăng mồ hôi lạnh đầy lưng, hắn không nghĩ nàng lại ra chiêu độc như vậy, nếu nhích sang chút thì hắn nguy rồi. Hắn khổ não quay đầu lại vẻ mặt rất biết điều cười hì hì. "Như vậy thì nàng chấp nhận gả cho ta rồi phải không? Đâu có dễ dàng như vậy. Ngươi phải hỏi ý mẫu thân cùng gia gia của ta đã." "Điều đó là tất nhiên." Nhìn thấy nàng đã bình tĩnh lại, hắn cũng yên tâm hơn, nàng thì đang nhìn hắn vừa yêu vừa hận làm hắn bối rối, hắn liền lên tiếng hỏi. "Nguyệt Nhi, nàng thích ta không? Ngươi hỏi thứ này làm gì? Điều này với ta rất quan trọng." Vương Lăng hai mắt sáng như sao nhìn nàng, Hàn Bắc Nguyệt xấu hổ quay người, một lúc mới trả lời hắn. "Điều đó, dĩ nhiên là thích." "Thật vậy? Nhưng mà ta yêu nàng mà nàng chỉ thích ta hình như vẫn chưa đủ. Ngươi sao lại lắm điều như vậy?" Hàn Bắc Nguyệt hậm hực lầu đầu, nàng quay đầu liếc mắt nhìn hắn rồi trở lại nói, "Ta không biết, nhưng mà ta thích ở bên cạnh ngươi, nhìn thấy ngươi, ta cũng không hiểu sao. Như vậy thì là nàng trong lòng có ta. Ta thật sự rất vui." Hắn chạy tới vòng tay ôm lấy nàng, hôn chụt lên má nàng một cái khiến nàng xấu hổ. Giờ khoảng cách giữa hắn và nàng đã gần hơn rồi, hắn cùng nàng ngồi đối diện, hắn nhìn nàng mà nàng lại quay đầu nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó lấy hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bắt đầu mở miệng. "Như vậy nàng có thể chấp nhận ta yêu thêm người khác chứ? Cứ mơ đi, đừng hòng ta cho phép." Hàn Bác Nguyệt phồng má, quay đầu, lần này thật sự không thèm ngó hắn nữa. Hóa ra dù là có làm gì thì nữ nhân này vẫn là một hũ dấm chua. Hắn chỉ biết cười khổ chịu thua mà thôi. Chương 171, thỏa ý nguyện. Nhìn bộ dáng thất thể vô lực của hắn, Hàn Bác Nguyệt cười trộm, tuy rằng hắn hoa tâm nhưng nàng sẽ không vì thế mà ghét bỏ gì hắn. Nàng cuối cùng cũng không nỡ nhìn người nàng thích đau buồn lên giọng. Được rồi, nếu ngươi đã yêu thích các nàng ta cũng không ngại, nhưng mà có điều kiện. Điều kiện gì? Nghe nàng chấp nhận hắn vui mừng quay qua, hai mắt tập trung nghe lời nàng nói. Cũng không có gì quá đáng, mấy nữ nhân đó trước hết phải khiến ta hợp mắt đã. Còn nữa? Còn điều gì? Ngươi trước tiên làm ra ra ta phải đồng ý trước hết, nếu không thì ra ra sẽ không cho ngươi thu thêm ai đâu. Hắn vuốt cằm suy nghĩ, quả thật nhìn lão giả Hàn Thế Vân kia có hơi cố chấp thật, nếu làm không tốt thì hắn chỉ có nước bàn cháo, việc nàng muốn cũng là việc hắn cần làm, không có gì phải suy nghĩ nhiều, việc quan hệ của mấy nàng để sau này suy nghĩ sau. Hắn vui vẻ đáp. Được, ta đáp ứng nàng. Như vậy thì tốt, chúng ta vẫn cứ giữ mối quan hệ như trước đây, đợi sau này ngươi đem tiểu tới rồi thì ta mới chính thức ở cùng ngươi. Như vậy thì có hơi lâu đấy. Nàng là thê tử của ta, không thể xưng hô thân mật hơn chút sao? Bàn tay hắn lại không thành thật để trước ngực nàng, Hàn Bác Nguyệt mặt tường hồng gạt tay hắn ra trách móc. Ngươi cứ không đàng hoàng như vậy thì bảo sao ta không tức giận? Ta chỉ như vậy khi ở trước mặt nàng mà thôi. Réo miệng. Hàn Bác Nguyệt nhìn hắn, bộ dáng giận dỗi rất đáng yêu. Nghĩ tới việc chính hắn vô đầu, quay qua nói, "Nguyệt Nhi, ta còn có việc muốn nói với nàng." "Chuyện gì?" "Thực ra là vì tiểu nha đầu nàng bắt trước đó, hiện nàng ta đang ở đâu? Ngươi quan tâm đến nó?" "Cũng không hẳn, là vì ta có nhiều thứ cần nàng ta làm. Nàng biết mà trước đó trong động ta còn được nàng ta cứu giúp." Thấy nàng không vui, hắn lập tức giải thích rõ ràng. Từ chuyện gặp được tiểu U cho đến lập khế ước, ngay cả việc tiểu U là U Linh cũng không che giấu, vì hắn biết ít nhiều Hàn Bắc Nguyệt là thánh nữ thực lực cao thì kiến thức cũng cao minh sẽ nhận ra ít nhiều, đồng thời hắn cũng muốn nhận được sự tín nhiệm của nàng. Thấy hắn thành thật nói với mình tất cả, Hàn Bắc Nguyệt trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, nghe hắn nói xong nàng trầm mặt thở dài. Xét về công thì ta nên giải chẳng đi, còn tiêu diệt luôn ả ma nữ đó, nhưng nghĩ lại chẳng thế cô ở trong tông môn quả thật cũng có nguy hiểm, có khế ước thì cũng có thể ngăn chặn nàng ta làm ác. Như vậy ý nàng làm thế nào mới tốt? Vương Lăng tuy biết nàng là thánh nữ làm việc nghiêm minh nhưng hắn vẫn tin nàng sẽ vì hắn mà suy nghĩ lợi hại. Hàn Bác Nguyệt trầm tư một lát, nhìn hắn nghiêm chỉnh nói: "Việc nàng ta là ưu linh chưa thể xác định rõ ràng nhưng ta cũng có thể thả người, hy vọng ngươi quản lý cho tốt." "Điều đó là dĩ nhiên. Còn nữa ta thấy tiểu ma nữ đó nhìn cũng rất đáng yêu, đừng bị nó mê hoặc." Giọng nàng mang hơi hướng răn đe làm hắn chỉ biết gật đầu đáp ứng. Việc hai người gây gỗ tạo ra tiếng động đã ảnh hưởng tới sự chú ý từ bên ngoài của đoàn Quang Minh kỵ sĩ, nhưng ai cũng không dám tiến vào vì phía trước là thánh địa tuyệt đối cấm chân của thánh nữ. Ly Nhã sớm đã ở bên ngoài nghe tiếng động đi vào, nhìn thấy Vương Lăng cùng Hàn Bắc Nguyệt nói chuyện vui vẻ, đôi khi còn thấy thánh nữ cười làm nàng kinh ngạc, không ngờ Vương Lăng lại rất có bản sự. Nàng tiến vào cửa nhìn hai người khó hiểu. "Có chuyện gì vậy?" Ly Nhã nhìn vào cái lỗ đằng xa quay qua hai người hỏi, Hàn Bắc Nguyệt có chút xấu hổ vội che giấu đi, Vương Lăng cười hi hi trả lời. "Không có gì, chẳng qua là nàng ấy dạy ra sử dụng ma pháp, ta không cẩn thận làm hỏng cửa mà thôi." "Nếu vậy thì không sao." Nàng ta cũng không nghi ngờ, vì không nghĩ là do Hàn Bắc Nguyệt gây ra, quen biết lâu cũng chưa từng nhìn thấy Hàn Bắc Nguyệt mất bình tĩnh việc gì. Lấy lại sự nghiêm cẩn vốn có, Hàn Bác Nguyệt quay qua phân phó Ly Nhã đem Tiểu U thả ra, lấy ra lý do nàng ta là xà yêu ăn hóa hình đan biến trở thành, việc của yêu thú không có liên quan tới Quang Minh giáo hội nên sẽ không ai dám nghị luận. Tiểu U được thả tự do vui mừng chạy tới nhìn thấy Vương Lăng ở cùng với Hàn Bác Nguyệt, nàng ta hiểu rõ mối quan hệ mờ ảo của hai người này thông qua không gian ý thức nên chạy tới bên cạnh Hàn Bác Nguyệt nắm tay cười. "Cảm tạ tỷ tỷ." "Không có việc gì. Tiểu muội sau này nên tránh làm người khác tổn thương nếu không sẽ mang tới phiền phức." "Vâng." Tiểu U gật đầu bộ dáng khả ái, Hàn Bác Nguyệt thêm yêu thích tiểu yêu nữ này nhưng nàng tính tình nghiêm túc, nên rất nhanh tỉnh táo nói với bản thân đây mà ưu linh. Vương Lăng ở lại cùng Hàn Bắc Nguyệt nói một số chuyện, trong đó việc tìm kiếm Hắc Ám pháp sư hắn sẽ giúp sức cho nàng, nàng ta chấp nhận ngọt ngào trong tâm vì biết hắn đang giúp đỡ mình. Đến khi hắn phải rời đi, nơi đây chỉ còn hai người, Hàn Bắc Nguyệt nhỏ giọng gọi: "Vương Lăng, cẩn thận, đừng để bị thương." "Ừm, ta sẽ giữ gìn sức khỏe." Thấy nàng bỏ qua lớp kinh nghiệm, hiện nét nhu tình với mình làm hắn vừa cảm động vừa vui sướng, quả nhiên là muốn hiểu nữ nhân thì phải mặt dày, cứ đường đường chính chính thì còn lâu mới làm nên chuyện. Hắn đi ra khỏi biệt viện nhìn thấy đằng xa ánh mắt lửa đốt của thần quân cười mỉm không quan tâm cứ từ từ mà đi, hắn biết chắc chắn gã này sẽ không dám động thủ vì e ngại Hàn Bắc Nguyệt. Hắn nắm tay tiểu U dùng phi quang rực bay qua mấy cánh rừng, hắn than thầm khi nhận ra tông môn thực sự cảnh vật rộng lớn vô cùng, có cả mấy đạo sơn mạch sát nhau, quả nhiên là tông môn nhất phái có khác. Tiểu U được hắn dẫn đi hồi lâu thì đột nhiên lên tiếng: "Chủ nhân, có khí tức hắc ám." "Ở đâu?" Hắn nhướng mày hỏi, tiểu U thành thật chỉ tay về phía đông bắc, nơi hướng lên một ngọn núi khá cao. "Lên đó xem thử." Hắn không hề nghi ngờ, vì biết tiểu U là U Linh nên rất nhạy cảm với khí tức hắc ám, hắn hạ thấp xuống len lỏi qua những hàng cây vì nghĩ tới việc bị kẻ khác phát hiện từ trên không. Hắn đi hồi lâu nhận được sự hiện diện của khí tức hắc ám mà tiểu U nhắc tới. Đằng xa kia, một đám tông môn đệ tử hơn 10 người đang bị bao vây bởi hơn chục hắc ám pháp sư. Nằm trên đất là xác của hơn chục đệ tử cùng mấy tên pháp sư áo đen. Vương Lăng cảm thấy kỳ quái, không hiểu đào đâu ra nhiều hắc ám pháp sư như vậy, hắn đảo mắt qua nhìn đám đệ tử tông môn, nhận ra người đứng đầu là Dương Tạ nội môn đệ tử vết thương chi chít trên người. Chương 172, giải quyết hắc ám pháp sư, 1. Bình tĩnh quan sát tình hình. Tuy cả đám đệ tử đang sức cùng lực kiệt nhưng vẫn đang chống cự vô cùng quyết liệt, hắn không ra tay vội, dù là đồng môn nhưng tình hình này không thể cứ trượng nghĩa như phim được. Tuy tiện thả ra khói đỏ pháo hiệu, đây là trợ giúp có thể làm hiện tại của hắn rồi, còn phải xem đám đệ tử này vận khí thế nào. Dương Tả cùng đám sư đệ bị bao vây vòng vây bởi đám pháp sư áo đen, gã hai mắt trừng to nhìn sắc đồng môn dần dần biến thành thịt khô, vẻ căm phẫn cùng cực. Ta muốn thay những sư đệ này báo thù. Chết tới núi rồi còn cố ra vẻ. Một tên pháp sư hắc ám cười lên tiếng, mấy tiếng cười tiếp tục vang lên làm Dương Tả hai răng cắn chặt, đám sư đệ đồng môn căm giận không thể tả. Vương Lăng ở đằng xa chỉ biết thở dài, dù khâm phục khí khái Dương Tả nhưng cũng chỉ vậy thôi, nếu không có sơ hở thì lao vào tham chiến là tìm đường chết. Bỗng nhiên lúc này Dương Tả quay qua nhìn đám sư đệ đồng môn vẻ mặt kiên cường. Mau dùng thái ấp liệt dương trận. Vương Lăng nghe cảm thấy mơ hồ, có phải trận này dành cho mấy người liệt dương? Hắn nghĩ thế, còn đám sư đệ bên kia nhìn nhau gật đầu, cả đám tản ra, 5 người tiến lên phía trước, 3 người thủ ra phía sau, Dương Tả ở trong tâm trận bên cạnh là hai đệ tử, một vầng sáng xanh lục tỏa ra, một trận bắt đồ hiện ra tạo khí thế uy bức, cả đám hắc ám pháp sư liền nhận ra không ổn. Đừng để bọn chúng phát trận. Những oán pháp chú được kích hoạt đem hàng loạt những bóng ma màu đen bay lượn lờ lao tới gần vô cùng kỳ dị. Ở bên kia trận pháp cũng kịp phát động xong, tạo ra một lớp lá chắn kiên cố ngăn chặn lại, bóng ma vừa tiếp xúc liền bị một ánh sáng màu xanh xóa sổ. Cả hai bên dường như đang thi chịu sức bền, đến khi tình hình bên Dương Tả dường như không thể chịu đựng hơn nữa, vài đệ tử ngã xuống bị đám hắc ám pháp sư công kích, Dương Tả thân bị thương cùng lắm chỉ có thể chống đỡ tạm thời. Hai bên đang giao tranh thì lúc này từ bên trong rừng phóng ra liên tiếp mấy mũi tiễn găm vào lưng của đám pháp sư, mũi tên đi qua nhanh tuy chả mạnh bao nhiêu, nhưng nếu chịu ăn thử thì biết tất cả lực đều bị dồn vào đầu mũi tên, tiện thuật lợi hại vô song, vài tên chết chưa kịp ngáp. Đám pháp sư kinh hãi dừng công kích rút lui, lùi ra cẩn thận nhìn vào bên trong rừng. Hai đường bán nguyệt màu xanh đen xéo nhau chém thành hình chữ ít lao vào đám pháp sư làm đám pháp sư mấy tên ngã xuống. Tuy bọn chúng có thực lực nhưng là dùng những phương pháp tà đạo, đồng thời pháp sư sức lực so với linh lực giả khác nhau quá xa nên rất dễ chết yểu nếu không có phòng cụ. Đám đệ tử hưng phấn vì dường như có viện trợ, Diêm Vương Lăng thì cảm nhận mấy chiêu thức kia khá quen mắt. Đám pháp sư hắc ám này cũng rất bình tĩnh, lập tức tạo ra một lớp màn chắn màu đen. Không thể tiếp tục công kích tạo thành sát thương nữa, từ bên trong rừng đi ra một thiếu nữ tóc đen dài tới lưng, đôi mắt tinh túy sâu thẳm mị hoặc, da mặt sáng trong phản chiếu được cả ánh sáng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang theo vài tia sát khí, cả người mặc một bộ đồ màu đen bó sát cơ thể hiện rõ đường cong hoàn mỹ. Vương Lăng dĩ nhiên nhận ra nữ nhân này, trước kia từng gặp qua hai lần, Minh Lộ Lộ, bài danh thứ 8 bát đại tiểu thư, hắn cảm thấy khá là kỳ quái, đám pháp sư kia ai cũng phải là ma đạo sĩ cao đoạn, còn có cả pháp sư cảnh giới đạo sư, thế mà làm cách nào mà thiếu nữ này có thể ra chiêu kết liệu nhanh thế, cả lĩnh phong cũng khó làm được, nhìn cảnh giới nàng cũng mới chỉ là hóa linh đỉnh phong mà thôi. Đám pháp sư lập tức nhận ra nàng, khuôn mặt chúng từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Hóa ra là nữ nhân nhà ngươi, làm bọn ta khổ sở tìm kiếm bấy lâu, bây giờ mới chịu lộ mặt. Đám người các ngươi đừng mong sống sót, ta hôm nay sẽ trực tiếp trả thù. Ánh mắt nàng hiện rõ nét băng lãnh, trong tay một thanh đao màu đen được chạm khắc tinh xảo, nhìn không ra phẩm chất cụ thể. Cả đám pháp sư ầm trầm bỏ ngơ cả đám đệ tử, nhìn chằm chằm Minh Lộ Lộ như muốn ăn tươi nuốt sống. Giao đồ ra đây, bọn ta còn cho ngươi còn đường khoái hoạt. Nếu không, chưa kịp nói xong thì loan đao trong tay Minh Lộ Lộ tạo ra một đường chém hoa mỹ dứt khoát chạm phăng cái đầu của kẻ kia. Cả đám pháp sư chỉ biết há mồm kinh ngạc, Dương Tả cùng đám sư đệ đồng môn cũng phải dùng mình dừng ý nghĩ với nữ nhân này, nàng quá lãnh khốc rồi. Đám pháp sư lui ra, trong đó có vài linh lực giả ưu tiên lên trước giành thế chủ động. Nữ nhân không biết điều, ta thể phải cho ngươi hiểu thế nào là khổ. Đám tôm tép. Minh Lộ Lộ không bận tâm đám người kia nói gì, hắc đao trong tay chém tới, tạo ra một vết nứt khủng bố ở giữa mặt đất sâu gần chục mét, còn có tiếng xì xẹo như dung nham bắn từ miệng núi lửa, mấy kẻ xui xẹo trên đường dường như chỉ còn chút huyết tương sót lại. Đám pháp sư kinh hãi chỉ tay nhìn vào thanh đao của nàng. Ngươi có thể sử dụng hắc viêm xà đao. Hừ, chẳng phải đây là thứ các ngươi muốn sao? Ta đem tới rồi đấy. Minh Lộ Lộ cười mỉm, nguyệt đao loạn kích khiến đám pháp sư phải rối loạn nhưng bọn chúng trải qua bao trận chiến làm sao mà dễ chết như thế? Cả đám tản ra những oán linh quỷ dị xuất hiện tứ phía, dù cho Minh Lộ Lộ có bản lĩnh thế nào cũng không thể đối phó hết được. Vương Lăng quay qua nhìn Tiểu U dặn kỹ, ngươi ở đây coi chừng có kẻ tập kích, để ta lên trước. Chủ nhân cẩn thận. Khỏi lo. Dương Tả ngây ngốc nhìn, không thể nghĩ ra một đệ tử vừa mới nhập môn mà lại lợi hại như vậy. Hắn đang ngây ngốc nhìn thì bất chợt cảm giác có người xuất hiện bên cạnh, quay qua nhận ra là Vương Lăng, hắn vừa vui vừa an tâm. Vương Lăng mỉm cười đưa vài lọ thủy dịch trị thương cho mấy đệ tử nói, sư huynh mau rời đi. Không được, ta phải giúp sư muội. Sư huynh yên tâm, việc này cứ để đệ lo, bản lĩnh của đệ thì sư huynh cũng chứng kiến rồi, tuyệt không thao kém nữ nhân kia. Nghe lời hắn nói có đạo lý, Dương Tả gật đầu. Vương Lăng thấy gã hiểu thiệt hại trước mắt vui vẻ lại lấy ra một viên ngọc màu lục, bên trong viên ngọc có hiện lên mỗi chữ hồi. Dương Tả thân là nội môn đệ tử bối phận cũng khá cao, dĩ nhiên nhận ra đây là thứ gì, kinh ngạc nhìn Vương Lăng. Sư đệ sao lại có hồi tống thạch? Là sư phụ cho đệ, sư huynh đừng hỏi nhiều cứ dùng đi. Ưu tiên thương thể các vị sư huynh kia trước. Sư đệ, cảm ơn đệ. Ta chắc chắn sẽ nhớ mối ân tình này. Sư huynh khỏi lo, ta chỉ là hoàn thành trách nhiệm của mình mà thôi. Nhìn ra sự cảm kích trong ánh mắt Dương Tả, Vương Lăng cười thầm, hắn cũng không tốt như vậy, vì vốn dĩ hắn giúp Dương Tả là vì Viên Tâm hội mới thành lập thế bạc người đơn nên mới phải tìm kiếm thêm người, Dương Tả là một sự lựa chọn tốt, huống chi hồi tống thạch này là hắn lấy từ trong thạch thất sở thiền ra ngoài, đem phi tang cũng tốt. Vương Lăng nụ cười lập tức tắt đi nhìn Dương Tả nghiêm túc. Sư huynh mau về chữa thương, việc còn lại cứ để cho đệ lo. Được, ta sẽ kiếm thêm vài người đến giúp đệ. Như vậy cũng tốt. Hắn vừa nói xong thì cũng phá vỡ hồi tống thạch trong tay Dương Tả đang cầm, ánh sáng lóe lên, Dương Tả hấp tấp nắm lấy mấy đệ tử bị thương bên cạnh, lại đảo mắt qua nhìn những sư đệ nằm trên đất vẻ mặt bi thương. Sư đệ cẩn thận. Vương Lăng gật gù nhìn đám Dương Tả rời đi mới an tâm, đám pháp sư kia tuy thấy ra là đám đệ tử rời đi nhưng không thể ngăn cản kịp. Vương Lăng liền mau chóng ẩn mình đi, biến hình thành một tên trong số đám người pháp sư choàng áo đen lẻn vào trong đội hình, vì cả đám người này mặc đồ giống nhau nên rất khó phân biệt. Hắn cẩn thận do xét đám người nhìn qua bên kia tình hình Minh Lộ Lộ không được tốt lắm, nàng bị vài vết cắt vào da làm lộ ra ngoài lớp da thịt trắng ngần đỏ ấm, nếu không phải có dị binh thì nàng đã sớm thất thủ. Hắn phải há hốc mồm khi thấy hắc đao kia như long dao giữa trời sức mạnh kinh khủng, đem cây cối xung quanh biến thành than đen, quậy đạp tạo gió mạnh như bão khiến ái ở gần phải bị cuốn phanh tạo ra tàn huyết. Minh Lộ Lộ tuy thân pháp uyển chuyển nhưng sơ hở lại nhiều, nếu không phải là quan nàng có hình dáng của một con hắc xà hung dữ thì đã sớm bị tấn công. Hắn cũng không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứ lo cho mình trước đã, muốn giúp người thì bản thân phải lo thân đi đã. Hắn đột nhập giữa vòng vây, hơn 30 pháp sư giờ chỉ còn hơn 20, hắn lui về tuyến sau nhìn một tên hắc ám pháp sư mỉm cười, gã pháp sư nhìn hắn tức giận. Ngươi cười cái gì, mau lên phía trước bắt yêu nữ kia lại, chúng ta mới có cơ hội thăng tiến. Ồ, ta hiểu rồi. Vương Lang gật đầu, mau chóng trong tay lấy ra lôi chu kiếm, một ánh điện màu đen chạy xẹt ngang đầu gã pháp sư, đầu gã nằm lăn trên đất, bàn tay Vương Lang xuyên qua ngực trái của gã lắc đầu than nhẹ. Cho ta một chút ít linh lực này cũng chả bỏ dính răng. Ngươi làm gì đó? Nhận thấy một tên quay qua giết người phe mình có mấy tên kinh hãi tức thì đổi sắc lao đến phía hắn. Vì Vương Lăng sử dụng phương pháp biến hình của hồ tộc linh hoạt rất khó nhận biết, ai cũng phải bất lực vì thị lực rối loạn, hắn di chuyển như thiểm điện đi qua đi lại, biến qua biến lại.